Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 181. Này một cơn mưa chính. 10 bước 10 bài thơ. Lời này vừa nói ra toàn trường mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều nổi giận, liền ngay cả đường Liễu Phong cũng đều bị dọa sợ. 7 bước thành thơ cùng 10 bước thành thơ đều có thể trở thành một chồng ca tụng để vô số người đọc sách kính ngưỡng cùng than thở. Nhưng là 10 bước 10 bài thơ, trong 10 bước làm ra đến 10 bài thơ có thể tốt đi nơi nào? Này đã không phải ở làm thơ, mà là ở coi sẻ cùng nhục nhã thơ từ. Lẽ nào có lý đó, Lý Bạch, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ngươi tuyệt đối không xứng làm một tên người đọc sách, ngươi là trong chúng ta sỉ nhục, bại hoại. Hoàn toàn chính là dị đoan, người như thế đặt ở mấy trăm năm trước, sớm nên bị thiêu chết, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. 10 bước 10 bài thơ, như vậy ngông cuồng cùng hoang đường, ngươi dám đem ra đùa giỡn. Hơn nữa còn là ở nhã phu nhân tiệc rượu trên nói ra những lời này, ngươi quá mức không coi ai ra gì rồi. Mọi người phấn thanh âm chỉ trích, liên tục công kích tức giận mắng. Mạc Vân vẫn còn nhưng trong lòng là nhạt hỏng rồi, tỏ rõ vẻ trêu tức nhìn về phía Từ Khuyết, lắc đầu cười gằn. Lý Huyên, lần này ta cũng không thể không nói ngươi, trước đây ngươi mở những kia chuyện cười đắt là quá đáng, nhưng hiện tại, xác thực đã chạm đến chúng ta người đọc sách tối thiểu điểm mấu chốt. Ngông cuồng tự đại chung quy là trò cười. Tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử cũng mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng. Từ Khuyết lập tức trở thành đang ngồi hết thảy người đọc sách công địch, người người gọi đánh gọi mắng. Nhã phu nhân cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới cái này. Lý Bạch. Mà ngay cả câu nói như thế này đều nói được, đúng là có chút quá đáng rồi. Nàng há miệng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy Từ Khuyết thủ đoạn vung một cái, văng ra trong tay quạt giấy, mặt quạt nhẹ nhàng lay động hai lần, một trận gió nhẹ tự lên thổi ở trên người hắn, nhất thời tay áo phiêu phiêu, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Hắn ngồi dậy, ngửa đầu nhìn phía ngoài phòng, làm càn cười to. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Toàn trường mọi người dồn dập cả kinh, trên mặt trong nháy mắt một mảnh kinh hãi. Đường Liễu Phong cả người choáng tại chỗ. Nhã phu nhân cũng trợn to hai mắt, thân thể run rẩy. Triệu công tử sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Mạc Vân vẫn còn nụ cười trên mặt cũng vào đúng lúc này đọng lại. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Câu thơ này đánh trả mọi người, kinh diễm mọi người. Nhưng mà, Từ Khuyết lại một bước bước ra, ở này nghe được cả tiếng kim rơi trong đại sảnh, nói ra bước thứ nhất bài thơ. Tốt vũ biết thời tiết, làm xuân chính là phát sinh. Tùy phong lẻn vào đêm, nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động. Toàn trường mọi người tim đập đột nhiên hơi ngưng lại, con ngươi co lại nhanh chóng. Ta thiên, đây là thơ ngũ ngôn, hơn nữa. Bốn câu tất cả đều là tuyệt cú, mỗi một cú đều so với Mạc công tử cao minh hơn. Mạc Vân vẫn còn cũng ngây người, này bốn câu ngũ ngôn tuyệt cú triệt để hoàn toàn thất bại hắn vừa nãy này bài thơ. Hầu như ở trong chớp nhoáng này, Từ Khuyết không có một chút nào dừng lại bước ra để nhị bộ trong miệng ngâm tụng. Ngàn dặm oanh đề lục ánh hồng. Nước thôn sơn quách rượu kỳ gió. Nam triều 480 tử. Bao nhiêu lầu mưa bụi bên trong. Mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh chuyện này. Này dĩ nhiên là bài bảy ngôn luật thơ, hơn nữa. Lại là thiên cổ tuyệt cú. Đùng. Từ Khuyết bước thứ ba hạ xuống. Xuân miên không giác hiểu khắp nơi văn đề chim. Hôm qua tiếng mưa gió, hoa lạc biết bao nhiêu. Lại là một bài ngũ ngôn tuyệt cú thơ. Mọi người dĩ nhiên bị dọa sợ, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là một bộ vẻ mặt mộng bức, hồng hộc. Lúc này, ngoài phòng đại minh hồ trên, vài con cỏ trắng bồ phiến cánh, rơi vào phiêu đầy hoa đào liễu diệp bên hồ, mỏ nhọn hướng về mặt nước một mổ tha nổi lên một cái huyết hoa cá. Đùng! Cùng lúc đó, Tử Khuyết bước ra bước thứ tư, khóe miệng dương lên, ngâm tụng nói. Đại minh hồ trước cỏ trắng bay, hoa đào nước chảy huyết cá phì. Thanh nhược lạp, lục áo tơi, tà phong tế vũ bất tu quy. T. Toàn trường mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Này trời ơi! Lại là một bài ca. Hơn nữa còn đúng là há mồm liền đến ạ, một bước thành thơ thậm chí. Những câu kinh điển. Liền tiếp đó, mọi người hầu như ở mất cảm giác trong khiếp sợ vượt qua. Từ Khuyết bước thứ năm bước thứ sáu hầu như không có dừng lại bước đi ra ngoài. Một bài bài thiên cổ tên thơ đến từ chính thơ đường 300 bài bên trong tuyệt cú, chỉ cần cùng mưa xuân tương quan, dù cho là Tống Triều Tử cũng bị hắn dập khuôn đi ra, từ miệng nói ra. Thanh minh thời tiết vũ dồn dập, người đi đường muốn đoạn hồn. Đỗ Mục thiên cổ thơ thất tuyệt thanh minh. Tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, sâu hạng minh triều bán hạnh hoa. Đây là lục du. Minh Nguyệt đừng cành kinh thước, thanh phong nửa đêm ve sầu. Đạo hoa hương thảo luận năm được mùa. Nghe ếch thanh âm một mảnh. Bảy tám cái tinh thiên ở ngoài, hai ba điểm vũ sơn trước. Đây là tân khí tật. Mãi đến tận 10 bước bước xong Từ Khuyết 10 bài kinh điển thiên cổ tên thơ, dĩ nhiên niệm xong. Toàn trường mọi người đều tỏ rõ vẻ giải ra, hoảng sợ trong lòng không thể giải thích. Tâm thần cũng còn chìm đắm ở này một bài bài dư vị vô cùng thơ làm bên trong. Toàn bộ phòng khách một mảnh vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Tí tách lịch. Lúc này cùng với một trận gió mát thổi trên trời dưới nổi lên mưa lâm thâm. Mưa xuân. Rốt cuộc giáng lâm, đây là hỏa nguyên quốc nhập xuân sau trận đầu mưa xuân. Có mấy người dĩ nhiên từ Tử Khuyết này 10 bài thơ làm bên trong chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt nhưng còn như trước giải ra, nhìn phía ngoài phòng. Nhã phu nhân thân thể dĩ nhiên hầu như mềm liệt trên đất, cả người không còn chút sức lực nào, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tâm tô. Tử Khuyết lúc này, nhưng một mình cất bước đến tới cửa, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra ngoài. Lạch cạch. Vài giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên tay hắn, ướt nhẹp lòng bàn tay. Ở mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn nhìn về phương xa trên mặt cảm khái vạn ngàn, nhàn nhạt nói. Này vũ, sinh ra với thiên chết vào đại địa bên trong quá trình chính là nhân sinh. Chúng ta ngày hôm nay đang nhìn trận này vũ, không nhìn bầu trời, không nhìn cũng không nhìn vũ. Mà là trận này vũ một đời. Chuyện này chính là sinh tử. Dứt tiếng đồng thời, Từ Khuyết thủ đoạn nhẹ nhàng vừa nhấc, năm ngón tay hướng về không trung một long. Ầm. Trong nháy mắt, ngoài phòng trong thiên địa hạt mưa trong nháy mắt đình trệ ở giữa không trung, phảng phất thời gian tính chỉ. Từ Khuyết bước ra cửa, như một cái bước chậm ở bất động bên trong thế giới khách qua đường, để cho mọi người một cái thâm trầm mà chấn động bóng lưng, xa xa rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh yên lặng như tờ, một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, bị Từ Khuyết này đoạn. Vũ một đời chính là sinh tử. Kinh hãi. Mà rời xa phòng khách sau Từ Khuyết. Trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 90 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một làn sóng siêu cấp lưu bức, đặc biệt khen thưởng 500 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết tập hợp đủ trang bức xong liền chạy, ship vào một cái tốt bức, ship vào một cái lớn bơ, ship vào cái rất lưu bức cùng với ship vào một làn sóng siêu cấp lưu bức 5 cái thành tựu thu được bức bá tên gọi thương thành vật phẩm giá cả từ đây vĩnh cửu bớt 8% cũng tăng thêm mấy vật phẩm bán ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 182. Đối tử đại toàn. Bức bá. Ta đi ngươi em gái, ngươi mới là bức bá, ngươi toàn ra mới là bức bá ạ. Trang bức xong liền chạy từ khuyết, nghe được hệ thống cuối cùng một tiếng nhắc nhở vang lên trong lòng lập tức tiến hành rồi một phen phản kháng. Bức bá. Cái này dù tên gọi còn không bằng trang bức phạm đây. Thế nhưng nếu có thể làm cho thương phẩm vĩnh cửu bớt 8%, từ khuyết cũng là tính chất tượng trưng phản kháng như vậy mấy giây, sau đó liền không lại tiếng trầm rồi. Mà vừa nãy hắn ra ngoài trước nói tới câu kia. Này vũ, sinh ra với thiên chết vào đại địa bên trong quá trình chính là nhân sinh. Kỳ thực cũng là đến từ một bộ trong tiểu thuyết nhân vật chính kinh điển nói như vậy, bằng không dựa theo hắn người này văn hóa, cũng không thể nói ra sâu sắc như vậy lại có thiện ý mà nói đến. Hết thảy đều là vì trang bức, còn có thể hay không hiểu thấu đáo trong lời nói tâm ý, từ khuyết không hề để tâm, ngược lại hắn thăng cấp cũng là dựa vào kinh nghiệm, không cần dựa vào ngộ đạo. Đi tới góc tường nơi, từ khuyết gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Đúng như dự đoán, rất nhiều thương phẩm giá cả đều phát sinh ra biến hóa, giảm xuống rất nhiều, hơn nữa còn thêm ra đến không ít mới sản phẩm. Từ khuyết đầu tiên nhìn thấy là học thuật phân loại này một cột là mới tăng đi ra bên trong bán ra các loại tứ thư ngũ kinh, luận ngữ đệ tử quy cái gì. Liền 10 vạn câu hỏi vì sao đều có. Nhưng để từ khuyết sáng mắt lên chính là bên trong lại còn có bản đối tử đại toàn. Này nhưng làm hắn nhạt hỏng rồi. Đối câu đối, ha ha ha. Lần này ta lại có thể đi trở về trang bức rồi. Hệ thống cho ta hối đoái một quyển đối tử đại toàn. Từ khuyết lúc này mua lại quyển sách kia, không chút do dự khiến dùng mất rồi. Sau đó tiệc rượu trên còn có một hồi đối câu đối, vốn là từ khuyết ở phương diện này là một chữ cũng không biết, cho nên mới dựa vào trang bức thời điểm chạy đến tránh khỏi sau đó lung túng, nhưng hiện tại, hắn lại nắm chắc khí rồi. Vèo! Theo đối tử đại toàn từ hệ thống trong gói hàng biến mất, hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào từ khuyết trong đầu, hắn tri thức lượng lại một lần nữa được mở rộng. Bao quát thơ đường 300 bài ở bên trong, này đối tử đại toàn không chỉ là cho ngươi nhiều như vậy bài thơ từ cùng câu đối, kỳ thực chủ yếu nhất chính là lấy cái này đạo cụ vì là vật dẫn, giao cho từ khuyết viết thơ làm từ cùng đối câu đối năng lực. Lại nói đời trước ngữ văn trên lớp, từ khuyết cũng không có thiếu đọc thuộc lòng thơ đường tống từ. Vì lẽ đó trước đột nhiên bốc lên một bài tân khí tật từ đến cũng không có gì thật kỳ quái. Hôm nào sẽ đem thái tổ thô bảo. Chỉ thức dương cung xả đại điêu. Cũng biết đi ra chấn động những này tu chân giới lô bức nhóm. Nếu hối đoái đối tử đại toàn, từ khuyết chậm rãi tiêu hóa trong đầu câu đối tri thức, khóe miệng dương lên cũng không vội trở lại, tiếp tục đứng góc tường kiểm tra hệ thống thương thành bên trong cái khác phân loại. Ngoại trừ có thêm như thế học thuật phân loại thương thành cách khác vốn có phân loại bên trong cũng tăng nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Ví dụ như pháp quyết, liền nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái sách cái gì song tu đại pháp chi lão hán. Đẩy xe thức băng hỏa liệt diễm cửu trọng thiên. Tự nhận là tâm linh cực kỳ thuần khiết từ khuyết. Lúc này liền dọa sợ yên lặng nhớ rồi vài cuốn sách giá cả sau. Liền kiểm tra nổi lên cái khác phân loại. Nhưng mà khi hắn mở ra thực phẩm phân loại thời điểm, nhất thời liền bối rối. Thực phẩm phân loại bên trong mới tăng đi ra một chút sản phẩm mới, nhưng giá cả nhưng kỳ cao, hơn nữa cao đến rất không thiên lý. Từ khuyết lúc đó liền nổi giận. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta giải thích, dựa vào cái gì trước đây những kia đậu hủ thúi mì ăn liền loại hình nguyên liệu nấu ăn mới bán một điểm giá trị trang bức, hiện tại ngươi làm ra đến những này mới ngoạn ý, lại bán 100 điểm giá trị trang bức. Ngươi sao không đi cướp ạ? Bản hệ thống đối với thương phẩm giá cả định nghĩa tuyệt đối công bằng công chính công khai. Hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu. Công bằng công chính công khai. Ta đi, ngươi còn học ta trang bức. Từ Khuyết khí vui vẻ, tức giận bất bình nói. Vậy ngươi nói cho ta tại sao một gói thuốc lá bán 100 điểm giá trị trang bức, một chai bia cái quái gì vậy cũng phải 100 điểm giá trị trang bức. Hút thuốc tai hại khỏe mạnh. What? Từ Khuyết nhất thời một mặt mộng bức. Này bia đây. Uống rượu dễ dàng hỏng việc. Từ Khuyết lập tức không có gì để nói, hệ thống có lý có chứng cứ, hắn lại thật sự không cách nào phản bác. Nhưng là, hút thuốc tai hại khỏe mạnh cũng là thôi, uống rượu dễ dàng hỏng việc tính là gì vượt đạo quan tâm. Lẽ nào uống chút rượu còn có thể bỏ lỡ ta trang bức đại nghiệp? Mẹ chứng, nói rõ chính là xem ta hiện tại có tiền, muốn hãm hại ta chứ, hừ, không phải là 100 điểm giá trị trang bức sao? Ta có chính là, ngươi không cho ta mua, ta liền nhất định phải mua. Từ Khuyết càng nghĩ càng giận, cuối cùng trực tiếp vung tay lên, mua lại một gói thuốc lá. Chúc mừng kỳ chủ hối đoái khói hương một bao, tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức. Xin hỏi cần cái bật lửa sao? Giảm 8% ưu đãi sau chỉ cần 20 điểm giá trị trang bức. Thảo! Ngươi vách treo leo là cái gian thương hệ thống. Từ Khuyết tức giận mắng, phất tay áo mà đi. Cái bật lửa. Ta muốn len sợi cái bật lửa, lão tử nhưng là tu tiên giả, tùy tùy tiện tiện liền có thể bấm ra hỏa diễm đến. Mà lầu cắt trong đại sảnh, từ Khuyết đi rồi sau khi, liền rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Mỗi người đều sâu sắc rơi vào ở Từ Khuyết trước khi đi mà nói ý bên trong kinh ngạc trong lòng đến cực điểm. Không nghĩ tới, vẹn vẹn là một cơn mưa. Lý Huyên có thể từ bên trong cảm ngộ thiên địa, nói ra như vậy có thâm ý mà nói đến. Đường Liễu Phong thán phục không ngớt, thấp giọng tự nói một câu. Một tên thư sinh cũng khá là cảm khái. Xem ra chúng ta đều trách oan Lý Huyên, tuy rằng hắn nhìn qua phóng đãng bất kham, có thể đó chính là hắn tính tình thật nha. Trên thực tế hắn cũng đúng là cái có tài hoa người. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Đoạn văn này đúng là cuộc đời của hắn khắc họa. Trước đây ta không hiểu hắn, hiện tại ta nghĩ ta đã hiểu. Không sai, hắn làm người tuy rằng rất cương quyết, nhưng vừa nãy này 10 bài thơ thực tại là thiên cổ tuyệt cú. Chúng ta không ra hắn làm người, có thể chiếm được thừa nhận hắn tài hoa. Này đoạn vũ một đời là sinh tử, để ta thu hoạch rất lớn, lại bế quan mấy ngày, ta nghĩ ta liền có thể đột phá bình cảnh, Lý Huyên thật sự tài hoa hơn người. Càng ngày càng nhiều thư sinh mở miệng nói rằng, mà lại là đứng công bằng vị trí, đi thừa nhận Từ Khuyết tài hoa. Này 10 bài thơ từ thuyết phục rất nhiều học sinh, không ai dám nói này 10 bài thơ không được, không có ai. Liền ngay cả Mạc Vân vẫn còn cũng tỏ rõ vẻ ngơ ngác ngồi yên ở tại chỗ, cho dù trong lòng mọi cách khó có thể tin cùng không cam lòng, tuy nhiên một câu cãi lại mà nói đều không nói ra được. Này 10 bài thiên cổ tên thơ, hắn một điểm tì vết đều tìm không ra, này nói cách khác, vừa nãy này sân tranh tài bên trong, hắn thua rất thảm. Nhã phu nhân càng là tâm thần rung mạnh, hoàn toàn xứng sờ. Nàng chưa từng gặp như vậy kinh tài tuyệt diễm nam tử, tài hoa phi phàm, lại có kiêu căng khó thuần cá tính quả thực. Làm người mê. Thêm vào nhã phu nhân này đặc biệt thể chất, đối với văn nhân nhà thơ loại này tài tình là nhất không chống đỡ được. Lúc này là mặt đỏ tâm tô, nhìn này trống giống biệt uyển cửa, trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. Mà Từ Khuyết vừa nãy hoặc hào hiệp hoặc nghiêm túc hoặc sục sôi hoặc khoái ý đọc thơ thần thái, nhưng là sôi nổi với đầu óc của nàng ở trong, khiến cho nàng thật lâu khó có thể quên. Bất quá ở hiện trường này, duy nhất một cái từ đầu tới cuối duy trì trấn định người, chỉ sợ cũng muốn loài Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu, An Hiểu đối câu đối Triệu công tử. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 183. Ồ! Nghe nói chư vị. Triệu công tử tuy rằng cũng đối với Từ Khuyết biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chút nào không lộ thanh sắc, mặt không hề cảm xúc ngồi ở tại chỗ, hờ hứng phẩm một cái trà, sau đó lại đặt chén trà trong tay xuống. Lạch cạch. Chén trà lạc bảng âm thanh đánh vỡ trong đại sảnh trầm tĩnh. Triệu công tử đạm mạc nói. Mười bước mười bài thơ bực này hoang đường việc không thể là thật sự. Người này khả năng là từ lâu sáng tác những này thơ từ, ngày hôm nay vừa vặn lấy ra thôi. Hay hoặc là những kia thơ từ cũng không phải là hắn sáng chế, chỉ là hắn không biết từ chỗ nào đoạt được mà thôi. Chư vị không nên bị lừa. Chính là một lời thức tỉnh người trong mộng. Nguyên bản trong lòng liền không dám Mạc Vân vẫn còn cùng với đám kia trước ở bên ngoài bị Từ Khuyết chuẩn cổ quá các thư sinh, nghe nói như thế sau, nhất thời liền phản ứng lại. Đúng vậy. Mười bước mười bài thơ chuyện như vậy thật sự thái hoang đản. Làm sao có khả năng có người có thể ở mười bước, liền làm ra mười bài thơ từ, hơn nữa mỗi một thủ đô là tuyệt cú, này nhất định là không thể. Triệu công tử nói không sai, lấy này Lý Bạch làm người, tại hạ cũng rất khó tin tưởng những kia thơ từ là hắn làm. Xác thực như vậy, hơn nữa chư vị cẩn thận ngẫm lại, mười bài thơ từ ý cảnh không giống nhau, thử nghĩ một hồi, một người làm sao có khả năng ở mười bước trong lúc đó, có nhiều như vậy cảm ngộ. Lý Bạch người này sốc nổi tự đại, tại hạ cũng cảm thấy những kia thơ khẳng định không phải hắn làm, tất nhiên là từ nơi nào đó chiếm được, hôm nay vừa vặn dùng tới rồi. Đáng ghét, người này hành động quả nhiên đê tiện. Nhất thời, rất nhiều thư sinh đứng ra công kích nói. Nhưng lúc trước đám kia chống đỡ Từ Khuyết thư sinh, nhưng là nhíu mày, nói lời phản đối. Chư vị, không thể nói như thế. Nếu những kia thơ từ là người khác sáng chế, lại như vậy kinh điển, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói đây? Đúng nha, Lý Bạch người này các ngươi cũng biết, tính cách quái lạ, một hồi chính kinh một hồi vô lại, nếu hắn tài hoa hơn người, có thể ở mười bước sáng tác mười bài ý cảnh không giống nhau thơ từ, vậy cũng là rất bình thường. Chúng ta đều không có chứng cứ, không thể dựa vào mình phán đoán. Liền đi phủ định Lý Huyên sáng tác. Nơi tại hạ cũng là cho là như thế. Mỗi người nói một kiểu, trong đại sảnh lại bắt đầu ồn ào lên. Nhã phu nhân ngồi ở trong góc cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt một đám thư sinh tranh chấp không thể tách rời ra, không khỏi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói: chư vị không cần tranh cãi nữa, biện chúng ta hôm nay chỉ là một hồi tiệc rượu, lấy thi hội bạn, cũng không phải là lấy người đồng nghiệp. Một câu nói hạ xuống, mọi người ngẩn ra, thấy nhã phu nhân sắc mặt có chút khó coi, khẩn bận bịu đều ngậm miệng lại, không còn dám cãi lại. Dù sao, văn nhân tương nhẹ nhàng, những sách này sinh nhóm, nhìn thấy Từ Khuyết có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền một hơi mười bước mười bài thơ. Hơn nữa còn những câu kinh điển, tự nhiên rất nhiều đều là thuần túy ôm đố kỵ tâm thái, miệng đầy liền nói bậy Từ Khuyết không phải mình làm thơ. Bất quá, bọn họ cũng căn bản không có một chút nào chứng cứ có thể chứng minh những suy đoán này, chỉ có thể là đầy miệng chua xót tranh luận. Mãi đến tận bị nhã phu nhân như thế vẻ giận ngữ khí cho quát lớn mới bỏ qua, mau mau khôi phục cung kính nghiêm nghị. Nhã phu nhân thấy các thư sinh không lại nói nhao nhao ồn ào, lúc này mới vẻ mặt thoáng hòa hoãn, ung dung hoa quý tựa ở bình phong bên, nhàn nhạt nói. Bất luận những kia thơ từ có hay không vì là Lý công tử làm, chúng ta đều không cần thiết đi kiểm tra, nếu là thi hội, này liền thưởng thức thơ từ liền có thể, chư vị cho là thế nào. Đông đảo thư sinh lập tức gật đầu tán thành. Nhã phu nhân nói đúng. Là chúng ta đường đột rồi. Đã như vậy, Yến sẽ tiếp tục, đang ngồi còn ai có thơ từ muốn lấy ra thưởng thức sao? Nhã phu nhân hỏi. Nhưng mà toàn trường không có một người dám mở miệng, dồn dập cúi đầu. Một ít sách sinh nguyên bản còn chuẩn bị mấy bài đắc ý tác phẩm, nhưng hiện tại cũng không dám lấy ra rồi. Thực sự là không có cách nào nha, từ khuyết này 10 bài tên thơ đọc lên sau, nơi nào còn có người dám trở ra ngâm thơ bêu xấu. Liền bọn họ viết những kia thơ từ, nếu như không có từ khuyết này 10 bài thơ từ, còn miễn cưỡng có thể lấy ra sung sung tình cảnh, nhưng là hiện tại. Không có so sánh sẽ không có thương tổn à. Dù cho là được xưng thơ vương Mạc Vân vẫn còn, này sẽ cũng cúi đầu, giả vờ vẻ trầm ngâm, không có trả lời. Nếu như là bình thường cùng người phát sinh như vậy xung đột, hắn tất nhiên sẽ phấn khởi tiến lên, vắt hết ấp cùng linh cảm đi viết ra làm đối phương thuyết phục thơ từ đến. Nhưng là hiện tại, ở từ khuyết này 10 bài đủ để truyền lưu thiên cổ thơ từ trấn áp bên dưới, Mạc Vân vẫn còn lần thứ nhất phía dưới hắn này cương quyết đầu lâu, thậm chí ngay cả lại làm thơ dũng khí đều không có. Bất quá cũng may mà từ khuyết ngâm thơ sau khi liền rời đi, không phải vậy không chắc ở đây những này đã cười nhạo từ khuyết các thư sinh, giờ khắc này sẽ làm sao lung túng đây. Thấy mọi người đều trầm mặc, Nhã phu nhân trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng vẻ, hướng về ngoài phòng liếc mắt nhìn, trong lòng có chút hạ. Từ khuyết này vừa đi, duy nhất cảm thấy tiếc nuối người cũng chỉ có Nhã phu nhân. Nàng nhàn nhạt thở dài, đôi mắt đẹp lại tìm đến phía vẫn trầm mặt không nói Triệu công tử, khóe miệng mới rốt cuộc có một nụ cười. Đi rồi một vị Lý công tử, cũng may còn có một vị tứ đại tài tử đứng đầu ở, hay là lại sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện. Nghĩ tới đây, nàng mở miệng nói. Nếu chư vị không muốn bàn lại thơ làm, như vậy liền đối với một thoáng câu đối đi. Tiếp thu ý kiến quần chúng, lẫn nhau luận bàn cũng từ bên trong được lợi, mới là chúng ta tụ hội mục đích. Đối câu đối. Mọi người vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, dồn dập đến rồi hứng thú. Thơ từ khẳng định là không lấy ra được, thế nhưng đối câu đối, hay là còn có xương ra thân thủ cơ hội. Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng tìm đến phía tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử trên người. Bọn họ cũng đều biết đối câu đối là Triệu công tử cường hạng. Hơn nữa còn có đối vương chi vương Mỹ xưng, nhưng Triệu công tử người này tính nết lãnh đảm, từ trước đến giờ không thích chủ động ra câu đối, trái lại yêu thích đối với đi người khác vế trên. Vì lẽ đó Nhã phu nhân nói chuyện đối câu đối, mọi người đều có chút nóng lòng muốn thử. Ngược lại ra song đề, nếu như bị Triệu công tử đối đầu, vậy cũng không có cái gì tốt mất mặt, dù sao nhân ra là đối vương chi vương. Lại là tứ đại tài tử đứng đầu. Nhưng nếu như có thể làm khó Triệu công tử, vậy khẳng định là muốn danh chấn hoàng thành tốt đẹp như vậy cơ hội, có thể nào bỏ qua đây? Liền đông đảo thư sinh dồn dập trở nên sống động, bất luận làm sao, đối câu đối phương diện, ít nhiều gì đều có thể lộ ló mặt, tăng trưởng một thoáng mình ở kinh thành thư sinh trong vòng tiếng tăm. Nhưng là ở chư vị thư sinh làm nóng người, chuẩn bị đem mình đã sớm nghĩ đến mấy tháng một ít tuyệt đối lấy ra huyễn nhất dưới thời gian từ khuyết bóng người, nhưng là không biết lúc nào, lại đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, hơn nữa tỏ rõ vẻ tiện tiện nụ cười. Ồ! Nghe nói chư vị muốn đối câu đối. Chân thực không dám giấu giếm, tại hạ an hiểu nhất không phải ngâm thơ, mà là đối nghịch nha. Mọi người quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ta đi, đại ca, ngươi không phải đã đi rồi chứ? Tại sao lại trở về à? Hơn nữa, làm thơ còn không là ngươi an hiểu nhất. Ngươi an hiểu nhất chính là đối nghịch. Ngươi đến cùng là đến đối nghịch tử vẫn là đến đối nghịch. Cho chúng ta chừa chút biểu hiện cơ hội thành sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 184. Bia thêm thuốc lá, Pháp. Từ khuyết đến, để ở đây không ít sách sinh tâm tình lập tức rơi xuống đáy vực. Tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra 10 bài có thể truyền lưu thiên cổ tên thơ người, lại còn nói hắn an hiểu nhất kỳ thực là đối nghịch tử, này có thể liền không có cách nào khiến người ta sống. Đương nhiên, này bộ phận cho rằng Từ Khuyết không có tài hoa, tất cả dựa vào sao chép thư sinh, nhưng là liên tục cười lạnh. Bao quát Triệu công tử, từ lâu nhìn thấu Từ Khuyết người này trong bụng không hề tài hoa, này 10 bài thơ ý cảnh căn bản không giống, vừa nhìn liền biết là loạn chuyển tạo mà tới. Thế nhưng đối phó tử có thể liền không có cách nào loạn chuyển tạo, câu đối thử thách mới thật sự là tài hoa nội tình, thậm chí còn cần trường thi nhanh trí. Vì lẽ đó, giờ khắc này Triệu công tử, một đôi nguyên bản lãnh đạm như xương con ngươi, giờ khắc này có thêm chút trêu tức ở bên trong. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối câu đối, nhất định liền có thể làm cho cái này. Lý Bạch bộc lộ ra chân thực thô ti một mặt. Lý công tử, ngươi vừa vặn đi đâu? Bổn cung còn tưởng rằng, ngươi ra đi không lời từ biệt đây. Lúc này, nhã phu nhân cười tủm tỉm mở miệng, đôi mắt đẹp toát ra đến loại kia thưởng thức, hầu như là không hề che giấu chút nào. Bất quá, đối với già tài xế Từ Khuyết tới nói, loại ánh mắt này thường thường chính là mang ý nghĩa hẹn. Pháo có hy vọng. Nhìn nhã phu nhân này ầm ầm sóng dậy vị trí, hắn đàng hoàng chỉnh trọng cười cợt. Nhã phu nhân lo xa rồi, tại hạ vừa nãy chỉ có điều đi ra ngoài đi tản bộ một chút, đến trong mưa đi tìm sinh mệnh chân lý. Bột bột bột. Lý công tử thật có nhã hứng. Nhã phu nhân cười đến nhánh hoa run rẩy. Mọi người tại đây đều trừng trực mắt, trong lòng lòng đố kỵ trực đun. Nhã phu nhân loại này thiếu phụ sắc đẹp ở hoàng thành bên trong có thể nói là nâng một vô song, là rất nhiều thư sinh trẻ tuổi dài đằng đẵng trong đêm trường nhớ thương duy nhất đối tượng. Có thể bị vướng bởi nhã phu nhân thân phận, căn bản không người dám nhiễm nửa phần một nửa hào. Hiện tại thấy nhã phu nhân không hề che giấu chút nào đối với Từ Khuyết biểu lộ ra thưởng thức tâm ý, rất nhiều người đều cảm giác như là mình nữ nhân bị cướp giống như, nội tâm lại là đố kỵ lại là phẫn hận. Bao quát Triệu công tử chờ người, cũng không nhịn được con ngươi lạnh lẽo. Từ Khuyết nhưng là biểu hiện nhẹ như mây gió, ở mọi người các loại giết người giống như dưới ánh mắt, hắn dựa lưng ở phòng khách cửa lớn, thân thể duy trì một cái hoàn mỹ tà tuyến khúc độ, từ trong lòng lấy ra một gói thuốc lá. Lấy ra một cái ngậm lên môi. Đùng. Đánh một cái tiếng vang chỉ. Đầu ngón tay thoát ra một tia ngọn lửa. Nhen lửa cái kia yên. Nuốt mây nhà khói một cái. Sau một khắc. Lại bỗng dưng lấy ra một chai bia. Ngửa đầu uống thả cửa. Tỏ rõ vẻ hưởng thụ cùng hạnh phúc. Toàn trường mọi người thấy sững sờ. Cái tên này đang dở trò phượng gì. Lại đang hút một cái quyển chỉ. Còn có này uống đồ vật. Nhìn qua cổ cổ quái quái, lại có một loại nồng nặng mạch hương mùi rượu. Lý huynh, ngươi trong miệng ngậm cái kia đồ vật là cái gì ạ? Đường Liễu Phong cũng hết sức tò mò vấn đề. Phốc! Từ Khuyết bỗng nhiên một ngụm rượu từ trong miệng phun ra ngoài, trừng mắt cả giận nói. Ngậm ngươi em gái ạ? Đường Bá Hổ, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái này gọi là thuốc lá. Bia thêm thuốc lá. Pháp lực vô biên, có hiểu hay không? Mọi người vừa nghe, nhất thời mặt sạm lại. Bia thêm thuốc lá, pháp lực vô biên. Cái tên này đến cùng có biết hay không đối câu đối là có ý gì à? Lại không phải muốn đánh nhau, lại dùng vật kỳ quái cho mình gia trì pháp lực. Triệu công tử cũng cười gằn lắc lắc đầu. Lấy lòng mọi người, không biết mùi vị. Mạc Vân vẫn còn cũng một mặt xem thường, nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, chúng ta vẫn là bắt đầu đối nghịch đi, không cần quan tâm biết một chút tay mơ này. Mọi người vừa nghe cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, dù sao hôm nay là tiệc rượu, mà không phải xem cái kia. Lý Bạch làm quái. Nhã phu nhân thì lại hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết. Bao quát một ít nữ thư đồng cũng nhìn đến xuất thần. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy tựa ở cửa, vừa nuốt mây nhà khói, vừa ngửa đầu uống rượu Từ Khuyết, đặc biệt đẹp trai mê người. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu cũng trở về vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, cầm một gói thuốc lá thành phẩm cho kiếm về. Này thuốc lá là đồ tốt à? Này bia càng là đồ tốt à? Cái gọi là Lý Bạch chén rượu thơ Bách Thiên. Ngày hôm nay ta Từ Khuyết chính là bia thêm thuốc lá, pháp lực vô biên. Nghe bên tai trang bức thành công nhắc nhở, Từ Khuyết thì càng là hả hê lên, tiện tiện vẻ mặt đột nhiên hút một cái in, sau đó lại ở dưới con mắt mọi người hướng về phía nhã phu nhân cùng nàng bọn nha hoàn nôn nổi lên vòng khói đến. Thình thịch đột. Này vòng khói lại còn là tâm hình, đồng thời ở Từ Khuyết dưới sự khống chế, từ từ bay tới nhã phu nhân trước. Tư lưu một thoáng. Nhã phu nhân nhẹ nhàng hút một thoáng này tâm hình vòng khói, mùi vị có chút sang người, thế nhưng là khiến người ta càng thêm vào hơn một điểm không tên trở nên hưng phấn. Hơn nữa, này vị thuốc ở trong tựa hồ chen lẫn trước mắt lúc này mới hoa hơn người. Lý công tử. Trên người mùi, loại này mới mẻ cực kỳ trải nghiệm, nhất thời liền để nhã phu nhân cả người đều có một chút sung sướng đê mê cảm giác lên. Bất quá vào lúc này, ai còn đi chú ý Từ Khuyết này lại là thuốc lá lại là bia kỳ quái phương pháp à? Nói xong rồi phía dưới là muốn đối câu đối trong đại sảnh mọi người thư sinh, dĩ nhiên tương tâm tư phóng tới câu đối trên, mọi người đều dồn dập đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem tự mình nghĩ tốt một ít. Tuyệt đối! Lấy ra, hảo hảo làm khó dễ một thoáng trình diện các thư sinh. Một tên thư sinh trước tiên đứng lên đến tràn đầy tự tin nói. Tại hạ trước đó vài ngày vừa vặn nghĩ đến một cái vế trên, ngày hôm nay trước hết thả con tép, bắt con tôm đi, chư vị nghe rõ. Hắn ngừng lại một chút, cất cao giọng nói. Trời đối đất, mưa với gió, đại lục đối với trời cao, sơn hoa đối với biển cây, xích nhật đối với thương không. Dứt tiếng, mọi người dồn dập ngẩn ra. Chợt đều cau mày đăm chiêu lên. Cái này câu đối xem ra phân tán đơn giản, tựa hồ có thể đối với đồ vật tương đối nhiều, thế nhưng là mỗi một cú đều có kết cấu có thể theo. Vốn là một ít tự cao có chút tài hoa thư sinh đều dự định đứng ra hiến bêu xấu. Kết quả vừa nghe đến này cụ thể câu đối nội dung, liền đều dồn dập nghỉ chân lắc đầu, liên tục cười khổ. Thấy ở đây thư sinh tựa hồ không mấy cách đối với cái này câu đối chắc chắn, này Triệu công tử nhưng là khóe miệng dương lên, hầu như không có cái gì suy nghĩ, liền nhàn nhạt đáp. Sông đối với hán, lục đối với hồng, vũ bá đối với thiên lôi, yên lâu đối với tuyết động, nguyệt điện đối với thiên cung. Mọi người nhất thời cả kinh theo sát liên tục tán thưởng. Diệu tai à! Không hổ là Triệu công tử, càng nhanh như vậy đã nghĩ đến vế dưới. Chuyện này đối với đến thật là diệu nha. Ra vế trên thư sinh cũng gật gật đầu, chắp tay nói. Triệu công tử quả nhiên tài cao, tài hạ mặc cảm không bằng nha. Vừa nãy thực sự là bêu xấu rồi. Triệu công tử cười nhạt cũng không đáp lại, bước cách 10 phần. Tuyền đối với thạch, làm đối với cành thổi trúc đối với đạn tơ. Sơn đình đối với nhà thủy tạ, anh vũ đối với lô tử. Đang lúc này, đứng cửa Từ Khuyết ới ra điếu thuốc, nhàn nhạt trả lời một câu vế dưới. Toàn trường mọi người sửng sốt một chút, dồn dập kinh hãi. Ta đi, cái tên này thật sự sẽ đối câu đối à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 185. Gừng càng già càng cay. Thấy Từ Khuyết đúng là há mồm liền đến, đối trận còn như vậy ngay ngắn, ở đây các thư sinh đều sửng sốt. Đường Liễu Phong cũng kinh sợ, vốn tưởng rằng vị này Lý Bạch Huyên làm thơ cũng đã đăng phong tạo cực, không nghĩ tới, lại còn thật sự sẽ đối nghịch tử, hơn nữa đối trận như vậy ngay ngắn. Nhã phu nhân con ngươi lần thứ hai xẹt qua một vẻ vui mừng, ngâm thơ đối nhịp, mọi thứ tinh thông, nàng chưa từng thấy như vậy tài hoa hơn người người. Triệu công tử sắc mặt phát lạnh, biết là đụng tới kình địch đối thủ, nhất thời liền lạnh giọng nhanh chóng nói. Kỳ đối ngẫu chỉ đối với Song, Đại Hải đối với Trường Giang, Kim Bàn đối với Ngọc Chiếc, Bảo Trúc đối với Ngân Công. Mọi người trợn mắt lên, Triệu công tử lại còn có thể lại đối đầu. Xem ra Triệu công tử là quyết tâm muốn cùng vị này Lý công tử phút cái thư hùng cao thấp. Kết quả là mọi người cũng dồn dập đưa mắt lại khóa chặt đến Từ Khuyết trên người, liền muốn nhìn một chút vị này ngông cuồng Lý Bạch có hay không cũng còn có thể lại đối với cái trước. Mà Từ Khuyết nhưng là khẽ mỉm cười, căn bản là không đem này đối câu đối làm việc khó gì nhi, tiêu sái mà lay động một cái chai bia, lạnh nhạt nói. Hồng đối với trắng, có đối với không, Đỗ Quyên đối với Đề Ấm, Lông Truy đối với Lông Vũ, Thiên Khuyết đối với Hoàng Đô. Mọi người sắc mặt bắt đầu kinh biến. Trong thời gian ngắn như vậy, Từ Khuyết cũng lần thứ hai đối đầu, thực lực này không kém chút nào Triệu công tử à. Triệu công tử cuống lên, đột nhiên đứng dậy. Cửa đối với hộ, mạch đối với đường, cành lá đối với cái cai, trọi gà đối với khua, phượng kế đối với loan sai. Từ Khuyết không chút hoang mang, lại hướng về Nhã phu nhân ới ra một cái vòng khói, sau khi cười híp mắt nói ra. Cần đối với kiệm, trùng hợp đối với ngoan, nhà thủy tạ đối với sơn trai, băng đào đối với tuyết ngấu, lỗ thủng tiến đối với càng bài. Hai người hầu như hào không ngừng lại, lẫn nhau đối trận lên. Toàn trường tất cả mọi người xem há hốc mồm, thậm chí là tên kia ra vế trên học sinh cũng tỏ rõ vẻ mộng bức. Hắn không nghĩ tới chính hắn một vế trên có thể đối với ra nhiều như thế vế dưới. Tầm thường thư sinh, dù cho là đối với ra một cái vế dưới cũng đã vô cùng miễn cưỡng, nhưng là hai người này lại há mồm liền đến, một cái vế dưới tiếp theo một cái, căn bản cũng không có từng đứt đoạn, không nhịn được khiến người ta cảm thán, này giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây. Nhã phu nhân càng là lại một lần nữa mặt đỏ tâm tô, hai chân không nhịn được kẹp chặt, thân thể nhẹ nhàng run, như hổ như sói nhìn Từ Khuyết cùng Triệu công tử. Đặc biệt là vừa nãy nghe thấy từ Từ Khuyết trong miệng phun ra vòng khói, thì càng là có chút không nhẫn nại được gây rối nội tâm, có tài hoa thư sinh, làm sao liền như vậy mê người đây. Đến thời điểm như thế này, dĩ nhiên phút không ra ai ở đối ai, Từ Khuyết cùng Triệu công tử liên tiếp không ngừng đối trận. Cuối cùng Triệu công tử đột nhiên cười gằn. Chỉ đối với câu này, độ khó quá nhỏ, ta ra một liên, ngươi có dám đến đúng. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Triệu công tử muốn chủ động xuất kích. Trời ạ, đây chính là trăm năm khó gặp nha, ở Hoàng Thành nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa từng gặp Triệu công tử chủ động từng ra vế trên, hiện nay hắn muốn ra tay rồi sao? Trong mắt rất nhiều người tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lạch cạch. Từ Khuyết cầm trong tay đánh xong tàn thuốc nhẹ nhàng bắn ra, bắn vào ngoài phòng nước mưa bên trong, cất bước đi vào phòng khách cười nhạt nói. Có gì không dám. Ta 3 tuổi trước đối mặt tử cùng sông sóc quần hùng tranh đấu, 5 tuổi thì câu đối hoành hành đông hoang, 10 tuổi sau cũng đã không trễ với vật cây cỏ trúc thạch đều có thể làm đúng. Nhân xưng đối với mặt chàng, bí danh mê đồ tiểu thư đồng hoa an. Mọi người dồn dập mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Trời ơi, lời này sao như thế quen tai đây? Có dám hay không đổi một câu? Đối với mặt chàng là cái gì tên gọi, hơn nữa làm sao còn bốc lên cái mê đồ tiểu thư đồng hoa an. Không biết mùi vị. Triệu công tử xem thường cười lạnh một tiếng. Từ Khuyết đáp. Không hiểu ra sao. Is. Mọi người sắc mặt cứng đờ, tình huống thế nào, bây giờ sẽ bắt đầu đối đầu. Triệu công tử trên mặt cũng hiện lên một ít cười giận dữ, cất cao giọng nói. Một hương hai dặm cộng tam phu nhân, không nhìn được tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, dám dạy 7-8 cửu tử vô cùng lớn mật. Được. Triệu công tử này liên trở ra hay lắm rồi. Rất nhiều thư sinh nhất thời ủng hộ triệu công tử câu đối này, rõ ràng chính là ở trào phúng cái kia Lý Bạch nha. Nhưng mà, Tử Khuyết lắc đầu nói. Mười thất chín bần tập hợp đến 8 lạng 7 tiền 6/5 hào tứ ly còn trần trừ nhất đẳng hạ lưu. Hí! Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này, như thế trong thời gian ngắn, có thể làm ra như vậy đối trận ngay ngắn vế dưới cũng coi như, lại còn có thể phản lại mắng triệu công tử nhất đẳng hạ lưu. Triệu công tử trên mặt tức giận càng thêm, lạnh lùng nói. Tranh vẽ bên trong, long không ngâm hổ không khiếu, nho nhỏ thư đồng buồn cười buồn cười. Này dĩ nhiên là đang cười nhạo Tử Khuyết vừa nãy câu kia tự phong bí xanh, mê đồ tiểu thư đồng. Tử Khuyết bình tĩnh đáp. Trong bàn cờ, xe không lượt mã vô cương tiếng kêu tướng quân đề phòng đề phòng. Oanh oanh yến yến thúy thúy hồng hồng khắp nơi dung hòa hợp hiệp. Triệu công tử con ngươi co lại nhanh chóng trong lòng tức giận càng thêm ở hoàng thành nhiều năm như vậy. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ khó xây dư. Tử Khuyết nhẹ như mây gió đáp. Vũ vũ gió gió hoa hoa diệp diệp hàng năm mộ mộ hướng chiều. Mười thanh tâm tư, tư quân tư quốc tư xã tắc. Triệu công tử tái xuất một đề. Tử Khuyết khóe miệng dương lên. Tám mục cùng nhau thưởng thức, ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu nhã. Tiếng nói vừa dứt. Mọi người dồn dập ồ lên. Diệu tai à. Ở đây đã có không ít thư sinh bị thuyết phục kinh thanh âm ủng hộ. Như vậy kịch liệt luận bàn, này sinh lần thứ nhất thấy. Coi là thật là nhìn một lần cho thỏa à. Nhã phu nhân nhưng là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt ửng đỏ, hơi kinh ngạc nhìn Từ Khuyết một chút. Thế nhân đều gọi nàng Nhã Phu Nhân, có thể có rất ít người biết, nàng khoe tên chính là Cơ Thu Nhã. Tử Khuyết câu này, ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu nhã, nhất thời làm cho nàng có chút nghi ngờ không thôi lên, thầm nói này Lý công tử sẽ không phải là biết mình tên, cố ý nói như vậy chứ. Lúc này Triệu công tử sắc mặt ngưng lại, tiếng nổ nói. Ta thượng đẳng uy phong, hiện hiện một thân hổ đảm. Tử Khuyết con ngươi hít lại. Ngươi hạ lưu tiện cách, lộ ra nửa cái quy tao. Ngươi làm càn. Triệu công tử rốt cuộc không nhìn được, nổi giận nói. Ta lớn mật. Tử Khuyết như trước cầm lời này xem là câu đối đến đúng, tỏ rõ vẻ ý cười. Triệu công tử tức giận đến đầy mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, chỉ vào Tử Khuyết cả giận nói. Ta bản cùng ngươi đối câu đối, ngươi dám nói nhục mạ ta. Ngươi vốn là một con đầu heo, ta dĩ nhiên không có nhìn thấu ngươi. Hiện tại không phải ở cùng ngươi đối câu đối. Triệu công tử nhanh tức điên. Tử Khuyết cười nhạt nói. Bây giờ chính là đang cùng ngươi làm thi phú. Toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm, Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử, lại bị kích đến như vậy tức đến nổ phổi. Mạc Vân vẫn còn cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ. Chỉ có Nhã Phu Nhân hơi kinh ngạc, rất thán phục cái này. Lý Bạch, có thể ở đối phó Tử Phương Diện, hoàn toàn thất bại Triệu công tử. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra rồi, này. Lý Bạch. Hiển nhiên là cố ý đang chọc giận Triệu công tử nha, hai người như thế một so ra. Lý Bạch. Hiển nhiên là càng cao thâm hơn khó lường thành thục mà thận trọng. Nghĩ đến đây, Nhã phu nhân không khỏi hé miệng nở nụ cười, nói một tiếng. Gừng càng già càng cay. Lời ấy vốn là trong lòng nàng mặc nghĩ, không ngờ nhưng không cẩn thận nói ra miệng, nhất thời để mọi người sững sờ. Kết quả, đối câu đối đã đối đầu ẩm Tử Khuyết đột nhiên xoay người cất cao giọng nói. Ngực vẫn là ngươi lớn. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 186. Thân chính không sợ miệng. Mọi người há hốc mồm, Nhã phu nhân cũng sững sờ. ngực vẫn là ngươi lớn. Đại ca, câu nói như thế này ngươi cũng dám nói ra. Tuy rằng đúng là lớn, tuy nhiên không thể như thế trắng ra à. Quả thực chính là đối với nhã phu nhân đại đại bất kính à. Tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt cổ quái tìm đến phía Từ Khuyết, trong lòng đã hoặc là đồng tình hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Đường Liễu Phong cũng trên mặt bắp thịt run lên, liên tục cười khổ, lại lần nữa vì là vị này Lý Bạch Huyên để cảm thấy lo lắng. Triệu công tử trên mặt tức giận càng là đột nhiên xoay một cái, biến thành nồng đậm châm chọc cùng cười nhạo. Dám ở chuyện này đối với nhã phu nhân nói năng lỗ mãng, quả thực là muốn chết. Nhưng mà Từ Khuyết lại có vẻ nhẹ như mây gió. Chính là thân chính không sợ miệng ô, điểm ấy cuộc diện không có gì đáng sợ. Lúc này hắn liền chắp tay nhìn về phía nhã phu nhân, nghiêm túc nói. Phu nhân lòng dạ rộng rãi có vẻ mặt chính là lớn mà. Vẫn chủ trì tiệc rượu yến xin mọi người, tại hạ không nhìn được đối với nhã phu nhân bực này rộng lớn lòng dạ biểu đạt ca ngợi tâm ý, hy vọng phu nhân sẽ không cảm thấy tại hạ quá đường đột rồi. Nhất thời, đang ngồi hết thảy thư sinh đều trợn to mắt. Ta đi, cái này cũng được. Lại còn có thể bị ngươi hóa nhau đến. Này đàng hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạ, công lực cũng là không ai trong thiên hạ, chỉ có ngươi Tạc Thiên Bang Lý Bạch. Nhã phu nhân nguyên bản cũng ở tình thế khó xử, nàng rất thưởng thức Từ Khuyết, có thể Từ Khuyết câu này. Ngực vẫn là ngươi lớn. Nói ra khỏi miệng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nàng cũng không dám quá mức bao che. Kết quả không nghĩ tới, Từ Khuyết một phen nói bậy nói bạ. Lăng là kéo ra một cái có lý có chứng cứ bậc thang làm cho nàng dưới, này có thể lại một lần nữa cầm nhã phu nhân kinh diễm đến. Chẳng trách có thể dễ dàng phá ta này ba đạo đề, thiếu niên này thiên tư thực sự là thông tuệ nha. Nhã phu nhân tâm trạng nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Không sao, nhưng lần sau không nên ở trước mặt mọi người như vậy đường đột rồi. Đông đảo học sinh nguyên bản liền biết nhã phu nhân thưởng thức Từ Khuyết, hiện tại Từ Khuyết lại đưa ra như thế một cái giải thích, ai cũng có thể đoán được nhã phu nhân chắc chắn sẽ không truy cứu, cho nên đối với nhã phu nhân đáp lại, không ai cảm thấy kỳ quái, nhiều lắm chính là đố kỵ thôi. Nhưng lời này ở già tài xế Từ Khuyết nghe tới, ý nghĩa liền không giống rồi. Lần sau không muốn ở trước mặt mọi người như vậy. Chính là nói chờ lúc không có người, là có thể như vậy đường đột. Ta đi, này rất khiến người ta thẹn thùng nha. Dù sao bản bức bá, phi bản bức thánh không phải loại người như vậy à, bất quá. Cũng không biết này nhã phu nhân nói lần sau, đến tột cùng là chỉ lúc nào đây. Nhưng mà, thân là tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử, hiển nhiên không thể thôn đến dưới mới vừa rồi bị Từ Khuyết nhục mạ khẩu khí kia, nhưng hắn lại không thể học Từ Khuyết như thế, đứng ra chửi ầm lên. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cuộc lòng sinh một kế, mở miệng nói. Nhã phu nhân, hôm nay ta hiếm thấy tình cờ gặp đối thủ, không bằng do ngươi bỏ ra một đề, do ta cùng với Lý Bạch từng người làm một cái vế trên, nhìn ai vế trên trước hết bị người đối được, lấy này phân thắng bại, làm sao? Ồ! Nhã phu nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu công tử còn muốn dùng phương pháp này đến báo thù. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Từ Khuyết, muốn quan sát Từ Khuyết biểu hiện. Nhìn hắn có hay không có lòng tin. Từ Khuyết nhưng là cười nhạt một tiếng. Triệu công tử muốn cùng tại hạ phân ra thắng bại. Có thể à. Thua làm sao. Ha ha, nếu ngươi thua rồi, liền viết đến ta Lý Bạch không bằng Triệu Hảo 7 chữ treo ở trên người, đến Hoàng Thành đi một vòng. Có dám. Triệu công tử cười lạnh nói. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Có gì không dám, nếu là ngươi thua rồi đây. A, ta không thể thua, nếu thật sự thua tương tự cũng sẽ viết ta Triệu Hảo không bằng Lý Bạch ở Hoàng Thành đi tới một vòng. Triệu công tử lời này vừa nói ra, nhất thời kinh động toàn trường. Tất cả mọi người đều ngồi không yên, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Chuyện này, dĩ nhiên chơi lớn như vậy. Vạn nhất thua, nhưng là thân bại danh liệt à. Này hoàng thành một vòng đi xuống, tất nhiên là bị trở thành khắp thành trò cười. Triệu công tử đây là cần gì chứ? Đúng rồi, này Lý Bạch chỉ là vô danh tiểu bối. Triệu công tử làm sao cần nắm này anh danh cùng hắn đánh cược? Không, Triệu công tử đây là có lòng tin có thể thắng. Chính như hắn từng nói, hắn không thể thua. Mạc Vân vẫn còn hướng về người bên ngoài nói rằng, đồng thời trêu tức nhìn về phía Từ Khuyết, thấp giọng cười gằn. Dám cầm Triệu công tử làm tức giận, Lý Bạch tất nhiên muốn xui xẻo rồi. Đường Liễu Phong che cái trán, khổ sở nói. Lý huyên đệ lần này muốn thảm. Từ Khuyết thì lại cùng Triệu công tử lẫn nhau đối diện, hai người trên mặt đều xẹp qua cười gằn. Dồn dập giác được đối phương lúc này chết chắc rồi. Nhã phu nhân, nếu Lý Bạch đáp ứng rồi, liền mời ngài ra đề mục đi. Triệu công tử nhàn nhạt nhìn về phía nhã phu nhân nói. Nhã phu nhân nhìn thấy Triệu công tử tự tin như thế thần thái, trong lòng không khỏi do dự lên, bắt đầu vì là Từ Khuyết lo lắng. Dù sao Triệu công tử có thể trở thành là Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu, khẳng định là tài hoa xuất chúng, mà này Lý Bạch tuy nói cũng rất thông tuệ, thế nhưng có thể thắng hay không được Triệu công tử, nhã phu nhân trong lòng rất là không chắc chắn. Nhã phu nhân, ra để một đi. Lúc này Từ Khuyết cũng nhìn về phía nhã phu nhân nói. Nhã phu nhân hơi kinh ngạc, vốn định chấm thang Từ Khuyết, có thể hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nàng cũng hữu tâm vô lực. Trầm ngâm một lát sau, nhã phu nhân mới mở miệng nói. Chư vị đều biết, quá chút thời gian, hỏa hoàng sắp sửa vì là công chúa chiêu phò mã, không bằng hai vị tài tử liền ra vừa lên liên, biểu lộ ra ta hỏa nguyên quốc so với cái khác tứ quốc cường thịnh, đến lúc đó dâng lên cho hỏa hoàng, đúng là vẹn toàn đôi bên. Biểu lộ ra hỏa nguyên quốc cường thịnh. Mọi người tại đây nghe xong, dồn dập ngạc nhiên. Nhã phu nhân lại ra loại này đơn giản đề mục, bất quá. Càng là đơn giản đề mục, mới càng khó nghĩ ra một cách làm người khó xứng đáng liên nha. Rất nhiều người đều rơi vào đăm chiêu. Chỉ có Từ Khuyết, nghe xong đề mục, suýt chút nữa kích động đến sông lên ôm lấy nhã phu nhân cuồng hôn một trận. Trời ơi, cái đề mục này quả thực là tuyệt, vừa vặn va vào trên lưới thương đến rồi, hoàn toàn là trời cũng giúp ta. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này Triệu công tử vẻn vẹn là trầm mặt mấy tức, đột nhiên đứng lên. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn khí thế bàng bạc, tiếng nổ nói. Chỉ điểm sơn hà, hỏa nguyên giang sơn nhiều kiều thái bình thịnh thế hân hôm nay. Nghe chung vui sướng minh, bát phương cộng ẩm phục hưng rượu. Toàn trường nhất thời im mặt. Tất cả mọi người đều trở nên động dung, như vậy khí thôn sơn hà vế trên quả thực diệu tai. Nhã phu nhân cũng bị kinh diễm đến, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Tốt một câu nghe chung vui sướng minh, bát phương cộng ẩm phục hưng rượu, trực tiếp đem chúng ta hỏa nguyên quốc cường thịnh một mặt, như bức tranh giống như triển hiện ra. Lợi hại lợi hại, Triệu công tử này tứ mới đứng đầu tên gọi, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Tại hạ bội phục đến cực điểm. Mọi người tại đây đều thán phục không ngớt. Có người quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cười khẩy nói. Lý Bạch, ngươi vế trên đây. Nhất thời tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Từ Khuyết. Dồn dập vì là Từ Khuyết cảm thấy đồng tình. Triệu công tử lần này vế trên vừa ra, e sợ rất khó lại nghĩ tới một cách có thể cùng sánh vai, hoặc là chống đỡ được vế trên nha. A, Triệu công tử khóe miệng vung lên một vệt xem thường cười gằn. Mạc Vân vẫn còn tỏ rõ vẻ trêu tức. Đường Liễu Phong trong mắt tràn ngập đồng tình cùng sầu bi. Nhã phu nhân khắp nơi vẻ ưu lo, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu là Lý Bạch, thật bởi vậy bại bởi Triệu công tử, lưu lạc tới muốn mang theo nhãn hiệu đi đi một vòng hoàng thành, lấy thân phận của nàng, e sợ sau này cũng không thể cùng Lý Bạch lui tới. Ai, nhưng đáng tiếc như thế một vị kinh tài tuyệt diễm nam tử, nếu là vừa vặn hắn không đáp ứng Triệu công tử, hay là thì sẽ không như hiện ở đây sao lúc túng rồi. Nhã phu nhân ám thở dài, khẽ lắc đầu. Đùng. Đang lúc này, Tử Khuyết đánh một cái tiếng vang chỉ, lại đốt một điếu thuốc. Hí. Hô. Toàn trường tất cả mọi người nhìn hắn, không có người nói chuyện. Một mảnh vắng lặng, chỉ còn dư lại hắn hút thuốc thổ khí tiếng vang. Yên cứng phun ra, Tử Khuyết liền đứng lên, thâm thúy con mắt nhìn phía ngoài phòng. Vũ đã ngừng, trên mặt hồ bay một tầng mỏng manh mây mù, bên hồ cành liễu mơ mơ hồ hồ. Mấy tức sau, hắn trên mặt mang theo một loại cô đơn, giống như cả thế gian vô địch loại kia cô độc, nhàn nhạt đã mở miệng. Ta vế trên là như khói khóa bể nước. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 187. Thiên cổ tuyệt đối. Như khói khóa bể nước. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người dồn dập một trận kinh ngạc. Theo sát, có người theo Từ Khuyết ánh mắt, nhìn thấy ngoài phòng Đại Minh Hồ, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Ha ha. Hắn là nhìn thấy ngoài phòng Đại Minh Hồ cảnh sắc, thuận miệng đọc lên đến chứ. Ồ, cũng thật là, các ngươi xem Đại Minh Hồ ở ngoài, vũ dừng lại, vừa vặn sương mù bay, cây liễu cũng bị sương mù dày che lấp. Xem ra này Lý Bạch cũng hết thời nha, câu nói này tựa hồ cùng chúng ta Hỏa Nguyên Quốc không hề quan hệ. Cũng không thể nói như vậy, Đại Minh Hồ cũng là chúng ta hoàn thành một cảnh, nhưng miêu tả cách cuộc quá nhỏ, chung quy không cách nào cùng Triệu công tử so với. Khẳng định nha, ngươi xem một chút Triệu công tử vế trên cỡ nào thô bạo, hoàn toàn thể hiện ra chúng ta Hỏa Nguyên Quốc cường thịnh. Quan trọng nhất chính là Triệu công tử vế trên còn rất khó đối với, ta nghĩ đến cho ta mấy cái thời thần mới có thể nghĩ ra được. Mọi người tại đây sồn sập lắc đầu. Có người tỏ rõ vẻ cười nhạo, có người một mặt tiếc nuối, cũng có người là mang theo đồng tình. Dù sao, mới nhìn đến Từ Khuyết viết cái này vế trên quả thực là quá đơn giản. Chỉ có 5 chữ, xem ra chính là một câu lời rõ ràng, hoàn toàn là miêu tả trước mặt cảnh sắc, căn bản cùng Hỏa Quốc không hề có một chút quan hệ, không những không chút nào đặc sắc. Thậm chí là hoàn toàn lạc đề à. Nhìn những sách này sinh nhóm một mặt tự cho là trào phúng, Từ Khuyết nhưng lại lần nữa tựa ở khung cửa trên, hít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt phun ra ngoài trên mặt loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch thiên hạ tịch mịch vẻ mặt, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Ai? Vô tri là đáng sợ cỡ nào? Những này người cũng dám to gan được xưng mình là người đọc sách. Liền như thế một cái thiên cổ tuyệt đối đều không nhận ra sao. Từ Khuyết trong lòng không nhịn được hướng về những này người lắc đầu cười gằn. Mẹ hơi ngốc. Ở đây. Sẽ không có một cái hơi hơi có như vậy ném đi ném trình độ người sao. Lẽ nào cuối cùng còn muốn chính ta đứng ra tới cho các ngươi một chữ một cái thiên bàng giảng giải sao. Vậy cũng không có chút nào phù hợp ta trang bức một cái trung tâm cùng hai cái cơ bản điểm à. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là đem ước ao ánh mắt nhìn về phía này bị mọi người ca tụng là tài hoa hơn người. Kinh thành đối với Vương Triệu công tử. Đúng. Chính là dùng loại kia khi đi học, lão sư chỉ vào bảng đen một đạo rất đơn giản đề mục. Đem ngươi gọi dậy qua lại trả lời đề giờ, loại kia tràn ngập ước ao ánh mắt. Ngươi! Ngươi nhìn ta làm gì? Chính ngươi làm ra như vậy phổ thông câu đối, ha ha! Còn hy vọng ta cho ngươi giảng hóa sao? Triệu công tử cảm nhận được Từ Khuyết ánh mắt nóng bỏng, nhưng ngược lại là cho rằng Từ Khuyết là muốn hắn hỗ trợ tìm cái dưới bậc thang, nhất thời trong lòng càng thêm đắc ý phi phàm lên, căn bản là không dự định chấm thang Từ Khuyết giảng hòa, ngược lại ở một bên cười gằn. Cha cha! Thấy bị mình ký thác kỳ vọng cao Triệu công tử còn đều không nhìn ra cái này thiên cổ tuyệt đối, Từ Khuyết vô cùng thất vọng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, trái tim của hắn rất đau, rất đau rất đau. Mẹ! Muốn đến cái vòng về trang bước đều không ai phối hợp, chẳng lẽ nói ta cả đời này đều chỉ có thể đường đường chính chính ở chính diện trang bước sao? Nhưng mà, Từ Khuyết này một bộ đau lòng vẻ mặt, nhưng là để Triệu công tử một trận kinh dị lên, trong lòng không khỏi ngờ vực lên, này Lý Bạch tại sao là như thế một phó biểu tình mà không phải lung túng cùng lung túng. Kết quả là Triệu công tử lại một lần nữa suy nghĩ Từ Khuyết nói ra này năm chữ đến, như khói khóa bể nước, đùng. Đột nhiên, nguyên bản còn đang cười lạnh Triệu công tử, trong tay cứng giơ lên chén trà trong giây lát rơi xuống đất. Xuất thành mảnh vỡ. Nụ cười trên mặt hắn trong phút chốc cương cố, con ngươi co lại nhanh chóng, tràn ngập ngơ ngác cùng khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Như khói khóa bể nước, ngươi làm sao có khả năng làm được? Chẳng trách. Chẳng trách ngươi một bộ xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn chúng ta. Triệu công tử cũng không còn cách nào duy trì lúc trước loại kia hờ hững cực kỳ kinh hãi nhìn Từ Khuyết, run giọng hỏi. Niềm tin của hắn, vào đúng lúc này hoàn toàn bị đánh nát. Hả? Triệu công tử đây là... Làm sao? Mọi người bị Triệu công tử phản ứng làm cho ngẩn ra, lơ ngơ còn chưa phản ứng lại phát sinh cái gì. Như khói khóa bể nước. Nhã phu nhân hơi kinh ngạc. Cũng chính phản phục ghi nhớ này năm chữ. Sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên kịch biến tương tự tràn ngập chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Làm sao có khả năng? Hắn có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, nghĩ ra như vậy tuyệt diệu vế trên chuyện này? Thế gian này sao có như thế kinh tài tuyệt diễm người? Ngâm thơ đối nghịch càng mọi thứ tinh thông. Nhã phu nhân kinh ngạc đến ngây người rồi. Đường Liễu Phong cũng dọa sợ, hắn vào lúc này cũng đột nhiên hiểu được. Như khói khóa bể nước. Này năm chữ, là có cỡ nào không đơn giản quả thực là muốn hù chết người. Ta rõ ràng, ta rõ ràng, ta trời ạ. Lý Huyên câu này vế trên tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người ạ. Gần như cùng lúc đó. Một tên thư sinh đột nhiên kinh kêu thành tiếng, khiếp sợ tại chỗ. Theo sát, càng ngày càng nhiều thư sinh cũng bỗng nhiên hoàn hồn, dồn dập trợn to mắt. Như khói khóa bể nước chuyện này. Này năm chữ, lại là dùng ngũ hành làm thiên bàng. Chân chính hàm nghĩa càng là ẩn giấu ở ngũ hành thiên bàng bên trong. Chỉ là một cái khói chữ, liền đại biểu chúng ta Hỏa Nguyên Quốc chính là số một. Này đã liền cho thấy Hỏa Nguyên Quốc là năm quốc thứ nhất à. Không ngừng như vậy, căn cứ lời nói ý, như khói khóa bể nước, khói khóa lại tất cả, điều này cũng dù ý chúng ta Hỏa Nguyên Quốc trấn áp cái khác tứ quốc, câu này vế trên quả thực tuyệt rồi. Chân chính thiên cổ tuyệt đối nha. Ta đã không nghĩ tới còn có chữ gì là có thể dùng ngũ hành làm thiên bàng, cũng tạo thành vế dưới rồi. Lý Huyên bực này tài hoa. Đáng sợ à. Mọi người thán phục liên tục trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Nhưng mà cũng không có ai biết Từ Khuyết hiện tại ở đánh cây này đồ vật cũng là khói. Khói nếu là dụ ý Hỏa Nguyên Quốc. Ha ha, như vậy này Hỏa Nguyên Quốc có thể đã ở Từ Khuyết trong miệng chậm rãi hút rơi mất. Bất quá, ở đây đúng là có một tên thư sinh, an hiểu vẽ thuật, theo Từ Khuyết câu này vế trên nói ra, hắn nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lập tức đến rồi sáng tác cội nguồn. Lúc này liền ở trên bàn mở ra bức tranh, đem Từ Khuyết hút thuốc tình cảnh này vẽ vào, đồng thời đem bức họa này mệnh danh là Lý Bạch hút thuốc. Từ Khuyết không có nhìn thấy tình cảnh này bằng không khẳng định thỏa đáng sân sang đến. Lý Bạch hút thuốc. Này trời ơi, thật đúng là đánh xuyên qua càng nha. Mà tứ đại tài tử đứng đầu Triệu công tử, lúc này cả người triệt để hư thoát, co quắp ngồi ở trên bồ đoàn tỏ rõ vẻ thất thần. hắn trước sau khó có thể tin tưởng được, mình dĩ nhiên liền như thế thất bại, hơn nữa bị bại như thế triệt để. Như khói khóa bể nước, câu này vế trên quả thực là độc ạ. Căn bản không có thích hợp chữ từ đi tiến hành tổ hợp, dù cho hắn cuối cùng lại vắt hết ấp, miễn cưỡng nghĩ ra mấy cách đồng dạng có chứa ngũ hành thiên bàng chữ, nhưng cũng không cách nào ngay ngắn đối trận. Rõ ràng câu này, như khói khóa bể nước, là thiên cổ tuyệt đối, không người nào có thể đúng. Yêu Triệu công tử cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi nha. Ta tính tính xem, ngươi tổng cộng dùng 2 nén hương thời gian mới nhìn ra ta này vế trên đến. Không sai. Không sai. Có thể nhìn ra cũng coi như là trẻ nhỏ dễ dạy cũng rồi. Đừng như thế hồn bay phách lạc mà, chính là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị mà. Lúc này, Từ Khuyết nhưng là đột nhiên hít mắt chiếm được đến Triệu công tử trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Mọi người dồn dập xứng sờ. Tình huống thế nào? Cái tên này có tốt bụng như vậy? Lại chạy đi an ủi Triệu công tử. Triệu công tử cũng rất là kinh ngạc. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Này như là trước mắt cái tên này có thể lời nói ra sao? Lẽ nào hắn cũng là vì là lòng dạ rộng rãi người? Nhưng mà Từ Khuyết câu tiếp theo liền nói bổ sung. Bất quá ở trước mặt ta, bất kể là văn vẫn là võ, thứ nhất đều là của ta. Người đến a. Cầm văn phòng tứ bảo mang lên Triệu công tử muốn viết đồ vật rồi. Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo, quả nhiên cái tên này chính là không hảo tâm như vậy. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 188. Vô địch là cỡ nào tịch. Từ Khuyết một câu nói cũng đánh thức mọi người. Mọi người nhớ tới trước Từ Khuyết cùng Triệu công tử định ra cá cược việc. Triệu công tử cả khuôn mặt lập tức chứng thành màu gan heo, hàm răng chăm chú cắn, mạnh mẽ trừng mắt Từ Khuyết, tức giận không thể nói. Mãi đến tận một tên thư đồng thật sự cầm văn phòng tứ bảo đưa ra giờ, Từ Khuyết cười híp mắt cho Triệu công tử mở ra một tấm tờ giấy, còn nhiệt tình giúp hắn đưa cho chi bút lông. Triệu công tử lạnh lùng trừng mắt Từ Khuyết, cắn răng nói. Lý Bạch, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mối thù hôm nay tương lai tất báo. Được rồi tốt, hoan nghênh tương lai, phi không phải là hoan nghênh đến báo. Đúng rồi, sau đó ở tên ta trước, nhớ tới thêm vào ta Tạc Thiên Bang tên gọi ạ. Từ Khuyết cười híp mắt đáp, trên mặt loại kia vẻ mặt đem. Tiện hề hề. Diễn dịch cho hết mỹ 10 phần. Hừ. Triệu công tử lúc này lạnh rên một tiếng, giận dữ tiếp nhận bút lông trực tiếp ngay khi tờ giấy trên tùy ý lên. Mình đào hố quỷ cũng đến điền tiến lên. Câu nói này đủ để hình dung Triệu công tử lúc này khổ bức nội tâm, không phải hắn nguyện thua cuộc, thực sự là nơi này người đọc sách quá hơn nhiều, thêm vào còn có nhã phu nhân ở, tất cả mọi người đều là nhân chứng. Triệu công tử căn bản không dám đổi ý, bằng không truyền đi, danh tiếng tất nhiên sẽ càng thêm tàn tạ. Xa xa. Trong tay hắn bút lông ở tờ giấy trên vung vẩy, cánh tay nhưng không nhịn được run, nếu như mang theo tấm này chữ đi ra ngoài hoàng thành đi một vòng, rất khó tưởng tượng đến lúc đó đều sẽ bị chế nhạo thành hình dáng gì. Nhưng dù gì cũng là nói được là làm được, mọi cách gian nan dưới Triệu công tử rốt cuộc đem. Triệu hảo không bằng Tạc Thiên Bang Lý Bạch. Mấy cái đại tự dựng thẳng viết lên đi, cuối cùng còn phải che lên con dấu, lấy đó tấm này chữ xuất từ tác phẩm của hắn. Toàn trường tất cả mọi người dồn dập lặng im, có người lắc đầu cảm khái, có người cảm thấy tiếc hận, đường đường tứ đại tài tử đứng đầu, hôm nay nhưng bị bại khốc liệt như vậy, rơi vào kết cục như thế. Ồ! Lúc này, Từ Khuyết cũng tham đầu ở một bên nhìn, kết quả sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh hô. Ca múa nhạc Triệu Nhật Thiên không bằng Tạc Thiên Bang Lý Bạch, nguyên lai ngươi chính là Triệu Nhật Thiên à? Mọi người đều là ngẩn ra. Triệu Nhật Thiên? Triệu Nhật Thiên ai vậy? chợt tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía tờ giấy trên, nhất thời không nói gì. Đại ca, đó là Triệu Hảo, không phải Triệu Nhật Thiên à? Ngươi khẳng định là cố ý, không cho mặt mũi buộc nhân ra Triệu công tử thực hiện cá cược cũng coi như, lại còn dùng phương thức này, mạnh mẽ cho người ta Triệu công tử lấy một cách như vậy. Thô bảo, biệt hiểu. Triệu công tử cũng con ngươi phát lạnh, lạnh lùng nói. Lý Bạch, đừng đắc ý vinh váo, ngày hôm nay ta nguyện thua cuộc, nhưng ngày khác thù này định trả lại gấp đôi. Nói xong, hắn kéo một cái trên bàn tờ giấy, bỗng nhiên vỗ vào nơi ngực, trực tiếp liền giận dữ cất bước rời đi. Được rồi, tốt, chờ ngươi đến báo. Đến. Triệu Nhật Thiên tráng sĩ, gió vi vu này hồ nước lạnh tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Hôm nay, ta Lý Bạch liền vì ngươi diễn tấu một khúc tống biệt. Từ Khuyết cười híp mắt đáp, đồng thời xoay tay từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một chiếc đàn cổ, như đàn guitar giống như ôm. Tăng tăng. Mười ngón một nhóm, trong nháy mắt diệu mơ lượn lờ, nhịp điệu nhẹ nhàng, tiếng đàn cũng vang vọng phòng khách. Vừa vặn đi đến cửa Triệu công tử, nghe được tiếng đàn thân hình đột nhiên một trận. Mọi người tại đây cũng trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết. Gió vi vu này hồ nước lạnh. Còn tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Hắn đây là đang ám chỉ Triệu công tử đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, mau mau đâm đầu xuống hồ tự sát ý tứ sao. Này Lý Bạch cũng thái mơ quá áp chứ. Một điểm đường sống cũng không cho Triệu công tử để lại sao? Bị hắn như thế buộc Triệu công tử không đâm đầu xuống hồ tự sát, sợ là sau đó cũng không mặt mũi lại ở kinh thành văn nhân thư sinh trong phạm vi lăn lộn chứ. Còn có, cái tên này lấy ra một cái cầm đến, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ mơ luật hắn cũng hiểu? Ngay khi vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Từ Khuyết hơi há mồm, ánh mắt 45 độ góc nhìn chăm chú trần nhà, dồn khí đan điền, lên tiếng hát vang. Hỏi thế gian có hay không ngọn núi này cao nhất? Hô! Ha! Hoặc là có khác chỗ cao cao hơn trời? Hô! Ha! Trên thế gian tự có sơn so với sơn càng cao hơn. Nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Trầm mùn mạnh mẽ bên trong âm tiếng ca to rõ, tự tin 100%, vang vọng toàn bộ lầu các. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, trời ơi, nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Đại ca, nhân gia đều thua, ngươi có còn nên trào phúng đến như thế tàn nhẫn nha, lại còn thật hát lên khúc đến rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn bức người nhảy hồ tự sát sao? Cửa Triệu công tử cả khuôn mặt trong nháy mắt trứng thành màu gan heo, trán nổi gân xanh lên, bỗng nhiên xoay người mạnh mẽ trừng mắt về phía Từ Khuyết, thẹn quá thành giận nói. Lý Bạch, ngươi! Tăng tăng! Nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết đột nhiên tiếng đàn xoay một cái, cắt ngang Triệu công tử tiếng nói. Mọi người lần thứ hai mộng bức, ý tứ gì? Đổi! Đổi ca! Chỉ thấy Từ Khuyết khí tức lần thứ hai ép một chút, miệng mở ra thành o hình theo sát, dày đặc nam giọng thấp từ trong miệng truyền ra. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình ở đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch ai có thể rõ ràng ta. Toàn trường mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa một con ngã xuống đất. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình ở đỉnh phong bên trong nói mát. Đại ca, cầu ngươi có thể hay không không muốn như thế đắc sắc à? Một bài tiếp một bài. Triệu công tử cũng bỗng nhiên che ngực, nhìn xuống thổ huyết kích động, muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ. Nhưng Thủy Chung không dám ở nhã phu nhân nơi này gây sự, oán hận hừ một tiếng. Giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Vân vẫn còn sắc mặt cứng đờ, cũng không còn dám lưu lại, khẩn vội vàng đứng dậy hãy cùng theo Triệu công tử mà đi. hai đại tài tử đều đi rồi, Từ Khuyết nhưng không chút nào ý thu tay, tiếng đàn đang tiếp tục, to rõ tiếng ca đang tiếp tục. Này bài vô địch, từ hắn hai sao nhạc công thân phận kỹ xảo dưới bắn ra, cảm hóa đang ngồi vô số người. Khi bọn họ qua lại nghe xong vài câu sau, loáng thoáng phảng phất thật sự cảm nhận được Từ Khuyết loại kia vô địch tịch mịch, vô địch trống vắng. Nhã phu nhân cũng mở lớn miệng nhỏ, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, trong lòng ngơ ngác một mảnh, nàng này cực kỳ thể chất đặc biệt, là nhất không chịu nổi này năm loại tài hoa hơn người lại một mực tràn ngập cao ngạo bức cách đại tài tử. Vị này Lý công tử làm sao thần kỳ như vậy, ngoại trừ ngâm thơ đối nghịch, chẳng lẽ cầm kỳ thư họa hắn cũng mọi thứ tinh thông sao? Thế gian này sao có như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, không xong rồi không xong rồi. Nơ khẽ. Đột nhiên, nhã phu nhân yết hầu một tiếng hừ nhẹ, thân thể đột nhiên run lên tỏ rõ vẻ đỏ ửng, sơ ý một chút. Dưới chứng bộ đoàn có một luồng kiều diễm mùi dần dần tản mát ra, này nguyên bản màu xám trắng bộ đoàn cũng bị thấm ướt trở thành màu xám đen. Bất quá, ở đây cũng không có người phát hiện nhã phu nhân dị dạng, mỗi người đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết chìm đắm ở này vô địch tiếng đàn cùng tiếng ca ở trong tương tự. Cũng chìm đắm ở Từ Khuyết loại này 360 độ từ mỗi cái góc độ đánh khắp cả toàn trường thư sinh không có địch thủ thô bạo ở trong. Cho đến cuối cùng tiếng đàn kết thúc, tiếng ca đình chỉ. Toàn bộ phòng khách cũng biến thành yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 189. Không bằng cầm thú. Dư âm còn vang vẳng bên tai tất cả mọi người vắng lặng một lúc lâu. Sau một khắc. Đùng đùng đùng đùng. Đường Liễu Phong đi đầu vỗ tay, cái khác đã đối với Từ Khuyết đổi mới thư sinh cũng dồn dập tùy tùng, toàn bộ phòng khách nhất thời tiếng vỗ tay lôi minh. Được. Lý huyên cao mới thật là làm cho chúng ta kính nể nha. Không nghĩ tới, Lý huyên như vậy đa tài đa nghệ, lúc trước chúng ta còn đang hoài nghi Lý huyên thơ từ làm bộ, bây giờ nhìn lại, đúng là chúng ta hiểu lầm rồi. Đúng đấy. Chỉ dựa vào Lý huyên hôm nay này thi từ ca phú thêm vào câu kia như khói khóa bể nước thiên cổ tuyệt đối, dĩ nhiên toàn thắng chúng ta hoàn thành hết thảy học sinh. Không sai, như khói khóa bể nước, nói thật, ta đến hiện tại đều không nghĩ ra vế dưới, cho dù lại cho ta thời gian mấy năm, e sợ cũng không nghĩ ra được ạ. Toàn trường một mảnh tán thưởng cùng thưởng thức, ngoại trừ bộ phận còn không ra Từ Khuyết thư sinh, đại đa số người đều vây quanh, muốn cùng Từ Khuyết tương kết sao. Có thể có được như vậy tài hoa. Từ Khuyết ở trong mắt bọn họ đã là hoàn toàn ngự trị ở kinh thành tứ đại tài tử bên trên siêu cấp đại tài tử. Hơn nữa hôm nay ở nhã phu nhân tiệc rượu trên tỏa sáng như vậy kỳ lạ màu sắc, rất nhanh Lý Bạch tên gọi liền sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nếu như có thể cùng hắn kết giao một, hai, dù cho là tiến lên hàn huyên một đôi lời, nói câu nói trước cũng đủ để cho bọn họ lấy. Tạ Thiên Bang Lý Bạch. Bạn tốt thân phận tự xưng đồng thời còn có thể dùng để thổi trên đến mấy năm. Thậm chí bởi vì Từ Khuyết, Đường Liễu Phong cũng lần thứ nhất chịu đến cái khác thư viện học sinh tiếp đãi, có người chủ động cùng hắn chắp tay trò chuyện. Điều này làm cho Đường Liễu Phong thủ sủng nhược kinh cực kỳ, cho tới nay bọn họ đông thành thư viện người bất luận đi tới cách nào, cuối cùng bị cách khác thư viện học sinh cười nhạo, căn bản là không có cách ngẩng đầu lên. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay nhưng bởi vì bên cạnh vị này, Lý Huyên, lập tức liền sốt sắng, nhân sinh lên voi xuống chó đúng là quá nhanh quá kích thích. Nhìn thấy ở đây các thư sinh cũng như này náo nhiệt, dồn dập tiến lên cùng Từ Khuyết bắt chuyện. Nhã phu nhân cũng có lòng muốn tiến lên cùng Từ Khuyết trò chuyện, có thể nàng cả người cực kỳ yếu đuối thêm vào dưới quần đã ẩm ướt, căn bản không dám đứng lên đến, chỉ có thể ngọa tựa ở bình phong nơi quyến rũ đôi mắt đẹp, hiện ra thu ba dịu dàng, dùng một loại tràn ngập sùng bái lại ánh mắt phức tạp. thật chặt nhìn kỹ Từ Khuyết, thậm chí ngay cả con mắt đều không nỡ chớp, chỉ lo nhiều chớp một thoáng con mắt, liền thiếu xem Từ Khuyết một chút. Liền như vậy, nguyên bản là một hồi trăm hoa đua nở, kinh thành sách thành tụ hội biểu diễn tài hoa thịnh yến, kết quả nhưng đã biến thành kinh thành hai đại tài tử bị khinh bị đại hội, cùng với Tạ Thiên Bang Lý Bạch cá nhân buổi biểu diễn cùng fan gặp mặt hội. Một lát sau, một tên nữ thư đồng vội vã tới rồi, nằm ở nhã phu nhân bên cạnh thấp giọng thì thầm vài câu. Nhã phu nhân nhàn nhạt gật gật đầu, trầm ngâm không ít sau, hướng mọi người nói. Chư vị, Viêm Dương công chúa hôm nay thân thể không khỏe, e sợ không cách nào lại đây tiệc rượu rồi. Lời này vừa nói ra, đông đảo thư sinh nhất thời choáng váng. Viêm Dương công chúa không đến. Chuyện này, này liền vô vị nha, chúng ta chuyên môn chạy tới tham gia tiệc rượu, hơn nữa cũng là muốn một bức Viêm Dương công chúa phương dung tiếp xúc gần gũi một, hai, bây giờ nhìn lại, ai? Rất nhiều người khắp khuôn mặt là thất vọng. Từ Khuyết cũng hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng tự xưng Lý Bạch, có thể dùng mặt nạ ra người như trước là lần trước dùng tên giả vì là Hoa Vô Khuyết tấm kia. Vì lẽ đó, hắn nguyên bản còn dự định nhìn Viêm Dương công chúa nhìn thấy mình sau sẽ là vẻ mặt gì, thuận tiện lại tìm nàng lấy hoàng lăng địa đồ, nhưng là không nghĩ tới nha đầu này đủ tùy hứng, lại còn nói không đến liền không đến. Như vậy cũng được, hôm nay bức bản bức bá đã làm bộ được rồi. Trước tiên để cho các ngươi hoãn một thoáng, sẽ chờ qua mấy ngày kén phò mã thời điểm, lại dọa khóc các ngươi. Từ Khuyết thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng hơi vung lên ý cười. Dù sao trang bức chuyện như vậy, cũng phải để ý một ngày ba lần, mỗi lần không thể thừa thãi, phương pháp cùng phương thức cũng phải hiểu được biến báo, cứ như vậy, mới có thể chân chính hiểu rõ cái này. Bức chữ, mới có thể chân chính bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiện tay trong lúc đó, liền giả ra một cách làm người vỗ tay bảo hay. Bức đến. Mà nhã phu nhân thấy mọi người nghe được công chúa không đến tin tức sau trên mặt phản ứng cùng với mọi người tâm tình cũng không lại như trước như vậy tăng vọt, không khỏi cũng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài tức. Cứ việc nàng sớm có dự liệu rất nhiều thư sinh phần lớn là vì công chúa mà đến, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn có chút ăn vị. Luận dung mạo sắc đẹp, nàng có thể không có chút nào so với Viêm Dương công chúa kém, thậm chí so với Viêm Dương công chúa có thêm thiên kiều bá mỹ nữ nhân vị, lại thành thục quyến rũ, vóc người cũng thắng một bậc. Nhưng có thể chính là xuất đầu lộ diện quá lâu, dĩ nhiên ở trong mắt mọi người mất đi mới mẻ cảm, trái lại Viêm Dương công chúa vẫn ít giao du với bên ngoài, hầu như rất ít ở trước mặt mọi người từng xuất hiện. Ngược lại là cho mọi người một loại cảm giác thần bí. Bất quá, làm nhã phu nhân ánh mắt rơi vào Từ Khuyết. Nhìn thấy toàn trường chỉ có một mình hắn lại còn mặt mỉm cười, nhã phu nhân nhất thời nội tâm ấm áp, đối với Từ Khuyết lại hảo cảm kịch tăng. Xem ra hắn thật sự không phải vì Viêm Dương công chúa mà đến, mà là thuần túy đến luận bàn học thuật, thật là một bằng phẳng quân tử. Nhã phu nhân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là nàng chỗ nào biết, Từ Khuyết hàng này chỗ nào quan tâm cái gì học thuật luận bàn à? Hắn hoàn toàn là đem chữa bức, người địa phương nào nhiều, chỗ nào náo nhiệt, chỗ nào chính là trang bức địa phương tốt, chỗ nào liền không thiếu hắn. Đây là thân là một đời bức vương, tối thiểu cơ bản nghề nghiệp tố chất. Sau đó, nhã phu nhân ánh mắt cũng quét về phía những người khác. Viêm Dương công chúa không đến, thêm vào Minh Thánh Thư Viện hai vị đại tài tử bị Từ Khuyết khí đi, nàng biết mọi người cũng không cái gì hứng thú lưu lại nữa. Hơn nữa vừa nãy Từ Khuyết lại triển lộ ra tài đánh đàn sau, rất nhiều am hiểu tài đánh đàn thư sinh đều dồn dập đem đàn cổ từ trên bàn tàng đến bảng dưới. Rõ ràng là đã không dám cùng Từ Khuyết một so sánh. Rõ ràng cuối cùng này ca phú chỉ sợ là không ý nghĩa gì tiếp tục nữa rồi. Bởi vì hiện tại mọi người bên tai toàn bộ hắn mẹ đều là Từ Khuyết câu nói kia cao giọng. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. chỗ nào còn có cái gì cái khác làn điệu có thể hát mở miệng đến à? Nhã phu nhân ngồi ở trên bồ đoàn, dùng làn váy che kín thấm ướt bộ phận, nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, bổn cung cũng thân cảm không khỏe, không bây giờ nhật trận này tiệc rượu, liền đến đây là kết thúc chứ. Phần lớn thư sinh từ lâu không tâm tư lưu lại, thấy nhã phu nhân mở miệng, liền dồn dập chắp tay tương ứng, sau đó kết bè kết lũ rời đi. Có thật nhiều người mời Từ Khuyết cùng Đường Liễu Phong đi ra ngoài uống trà tụ tập tới, nhưng Từ Khuyết tại chỗ liền từ chối uống trà. Đùa gì thế, ca có bia còn uống gì trà. Ngược lại là Đường Liễu Phong, rất là thổ sủng nhược kinh, một mặt hưng phấn tùy tùng đông đảo học sinh mà đi. Đường Liễu Phong này cặn bã. Quên đi, như vậy không dễ dạy ghê. Để hắn làm đường bá hổ lại đều không được. Cùng một đám lô bức thư sinh uống gì trà à. Đi rồi cũng được, bớt đi ta một chai bia. Từ Khuyết đối với Đường Liễu Phong biểu thị khịt mũi con thường, lắc đầu nói xong, đang muốn đứng dậy rời đi. Lý công tử dừng chân. Lúc này, nhã phu nhân đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, trong lòng hồi hộp một tiếng, này thiếu. Phụ sẽ không là thật muốn hẹn pháo chứ. Mang theo nghi hoặc cùng chờ mong, Từ Khuyết xoay người, một thân chính khí cười nói. Không biết phu nhân có gì phân phó. Nhã phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, kiểu tích tích nói. Lý công tử tài hoa hơn người, để thiếp thân mở mang tầm mắt. Không biết đêm nay có hay không có thể lưu lại dùng bữa. Thiếp thân muốn nhiều mở mang công tử tài hoa. Ca múa nhạc. Vừa vặn còn tự xưng bổn cung, hiện tại cũng bắt đầu tự xưng thiếp thân rồi. Từ Khuyết nhất thời tâm thần chấn động. Xem ra thực sự là đến hẹn pháo nha, phải làm sao mới ổn đây. Nếu là thật đáp ứng lưu lại cũng quá cầm thú rồi. Lúc này, hắn thân thể nghiêm lại, chắp tay nói. Đa tạ phu nhân khoản đãi, tại hạ vừa vặn cũng không có việc gì, liền lưu lại cùng phu nhân đàm luận thi từ ca phú đi. Được, công tử trước tiên chờ một chút chốc lát, vẻ mặt thiếp thân trước tiên đi đổi thân trang vẻ mặt. Nhã phu nhân nhất thời hỉ chịu không nổi thu, chậm rãi đỡ bình phong đứng lên cùng vài tên nữ đồng ly đi. Đúng, Từ Khuyết đương nhiên phải đáp ứng lưu lại. Lưu lại tuy rằng rất cầm thú, nhưng không ở lại đến, vậy thì không bằng cầm thú rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 190. Có vị cô nương gọi. Toàn bộ phòng khách liền còn lại Từ Khuyết một người, hắn cũng không khách khí, tùy ý liền ngồi xuống. Nhưng sau một khắc, con ngươi đột nhiên chừng ánh mắt rơi vào nhã phu nhân vừa nãy từng làm vị trí. Kỳ quái, khối này đệm bộ đoàn, làm sao cùng với những cái khác mấy khối không giống chứ, màu sắc có chút sâu nha. Không có việc gì Từ Khuyết nghi hoặc đi tới, kết quả tay vừa mới chạm bộ đoàn. Nhất thời há hốc mồm rồi. Ướt, dĩ nhiên là ướt. Tại sao đang yên đang lành một cái bộ đoàn sẽ là ướt đây? Bộ đoàn à? Bộ đoàn à? Ngươi đến cùng là trêu ai chọc ai à? Lại chịu khổ như vậy độc thủ à? Nhanh! Nhanh nói ra à? Ta báo thù cho ngươi à? Cầm lấy bộ đoàn, Từ Khuyết bãi làm ra một bộ hôm tiêu chuẩn cao mày, tiến đến trước mặt rất chăm chú nói ra. Rất tốt. Bất kỳ phạm tội hiện trường manh mối đều chạy không thoát ta phúc như thế ma khuyết linh động hai mắt. Hung thủ tựa hồ lưu lại không ít vết tích. Ồ, là chất lỏng có mùi. Quá tuyệt rồi. Chỉ cần nghiệm một thoáng na liền có thể tìm tới. Bất quá. Hiện tại có vẻ như không có na công cụ kiểm tra, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Ngửi một thoáng. Thật dài hít một hơi, Từ Khuyết liền nhất thời biết tất cả mọi chuyện, bất quá. Không nghe thấy kỳ thực cũng biết tất cả mọi chuyện. Ta cách đi quên đi. Ta cùng một cái bộ đoàn so sánh cái gì thật, làm bộ cái gì bức ạ. này không tỏ rõ là nhã phu nhân. Trang bức cuồng ma tử khuyết thả đang giữ trong tay bộ đoàn, nghĩ một lúc nhã phu nhân mời, đầy cõi lòng chờ mong trở lại vị trí của chính mình, làm bộ không có thứ gì phát hiện. Một lát sau, một tên thư đồng liền đến, xin hắn chuyển hướng về hậu viện. Trong sân, nhã phu nhân dĩ nhiên thay đổi một thân màu trắng cẩm bào, chính cười tủm tỉm ngồi ở trên băng đá chờ hắn. Nhưng mà, nhã phu nhân nhưng không có bất kỳ Tử Khuyết trong đầu suy nghĩ nghĩ tới loại kia ám chỉ, thật sự liền cùng Tử Khuyết nói đến thi tử ca phú, để Tử Khuyết một mặt không nói gì. Mãi đến tận tới gần lúc ban đêm, sắc trời dần tối, vài tên thư đồng đưa ra vài đạo ăn sáng. Tử Khuyết xoay tay một cái, lại hối đoái ra hai chai bia đi ra, tiện thể cầm khói cũng lấy ra đánh. Không có cách nào nha, tâm tình không tốt, phiền muộn cực độ, còn tưởng rằng là hẹn pháo, không nghĩ tới lại là hẹn cơm. Nhã phu nhân thì lại nhìn Tử Khuyết trong tay khói, rất là hiếu kỳ nói. Lý công tử, không biết đây là vật gì? Tử Khuyết lông mày nhíu lại, áp thú vị cười nói. Cái này gọi là thuốc lá, ngươi muốn thử một chút sao? Hay lắm. Thiếp thân thường ngày liền yêu thích những này mới mẻ ngoạn ý. Nhã phu nhân nhất thời hứng thú, nóng lòng muốn thử. Tử Khuyết cũng dự định chuẩn cổ một thoáng nhã phu nhân, lúc này liền đem trong miệng khói lấy đi ra, đưa cho nàng. Nhã phu nhân gò má một đỏ, nhưng cũng không có chú ý, mê người đôi môi nhẹ nhàng mở ra, đem thuốc lá một mặt ngậm vào trong miệng. Chậm rãi hút một ngụm, để khói khí thẳng tới lá phổi, lại chậm rãi phun ra. Tử Khuyết ở một bên chỉ đạo nói. Tiếp theo liền chuẩn bị xem nhã phu nhân bị khói sặc khóc hình ảnh. Dù sao khói vật này có thể không phải lần đầu tiên đánh liền có thể sẽ, người mới thường thường đều sẽ bị sặc đến yết hầu. Nhưng mà, nhã phu nhân này một cái hút xuống càng không có một chút nào bị sặc đến ý tứ. Lại rất thuận lợi hút vào lại phun ra, chợt lộ ra tỏ rõ vẻ hưởng thụ. Tử Khuyết xem há hốc mồm, cái gì duyệt. Lại một lần liền học được. Miệng. Sống thật tốt. Lý công tử chuyện này. Đây thực sự là vật thần kỳ nha, một cái hút dưới sau, tuy đầu hơi có ảm đạm, nhưng qua đi nhưng khiến người phấn chấn, chẳng lẽ đây là nâng cao tinh thần đồ vật. Nhã phu nhân liền đánh hai cái sau, rất là vui vẻ nói. Tử Khuyết cười gượng một tiếng, đáp. Chính là sau khi hút một điếu thuốc, tái quá sống thần tiên, nếu phu nhân cũng yêu thích hút thuốc, vậy tại hạ này bao thuốc lá sẽ đưa cho phu nhân rồi. Đa tạ công tử. Nhã phu nhân không có từ chối, cười tủm tỉm nhận lấy thuốc lá. Chợt, hai người lại thừa dịp bóng đêm giữa trời. Sướng hàn huyên một phen. Nhã phu nhân nhìn trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, không khỏi chờ mong nói. Lý công tử, chẳng biết có được không làm một câu thơ, để thiếp thân lại cảm thụ một phen. Đương nhiên có thể. Tử Khuyết cũng nhìn rất thoáng, nếu hẹn không được pháo, vậy thì trang bước đi. Hắn đứng lên quay về cứng nhô ra mặt trăng cất cao giọng nói. Trước giường minh nguyệt ánh sáng, nghi là trên đất xương. Nâng đầu vọng minh nguyệt, cúi đầu tư cố hương. Nhã phu nhân hơi run run cảm ngộ đến thơ bên trong tình cảm, phản ứng lại, đây là một bài nhớ nhà chi thơ, không khỏi thăm thắm than thở. Lý công tử là muốn về nhà sao? Không phải nha. Tử Khuyết lắc đầu một cái. Này vì sao này thơ bên trong giữa những hàng chữ đều lộ ra một loại cảm giác nhớ nhà. Chẳng lẽ Lý công tử là quay về bầu trời đêm trong ngực niệm cố hương sao? Nhã phu nhân kinh ngạc nói. Cũng không phải nha, phu nhân tính sai. Tử Khuyết lần thứ hai lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Bài thơ này kỳ thực là nói trước giường có vị gọi Minh Nguyệt cô nương đã cởi sạch, nàng da rẻ trắng mịn lại như trên đất xương trắng. Ngẩng đầu lên nhìn vị này trơn Minh Nguyệt cô nương. Nhã phu nhân nhất thời bối rối. Hảo hảo một bài thơ, lại bị giải thích thành như vậy. một vị gọi Minh Nguyệt cô nương đã cởi sạch, lẽ nào Lý công tử đây là đang ám chỉ ta sao? Nghĩ tới đây, Nhã phu nhân trong nháy mắt mặt đỏ lên. Tuy nói nàng đã không phải cái gì bé gái, thế nhưng là như trước là Vân Anh chưa gả thân. Kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, chỉ có thể nói Nhã phu nhân là tấm thân xử nữ, nàng thân là tiên hoàng trưởng công chúa, được tiên hoàng chi mệnh, với quá trong miếu gả cùng che chở hỏa nguyên quốc hỏa thần làm vợ, tuy rằng chỉ là một cái nghi thức, thế nhưng đại diện cho toàn bộ hỏa quốc bách tính đối với hỏa thần tín ngưỡng. Vì lẽ đó, Nhã phu nhân liền nhất định phải tôn sùng tiên hoàng di mệnh, trung thân không được tái giá, vì là hỏa thần thủ tiết, nếu không thì một khi thất tiết, có người nói thì sẽ làm cho cả hỏa nguyên quốc mất đi hỏa thần che chở. Cũng chính bởi vì như vậy, Nhã phu nhân này đang yên đang lành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, đã biến thành phong vận thiếu phụ, đầy đủ để hai đời thư sinh nhìn thấy nhưng không với được, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp yên. Nhưng lúc này Nhã phu nhân nghe được Từ Khuyết nói ra như vậy rõ ràng cùng khiêu khích lời nói, nàng nhưng lạ kỳ bất ngờ không có một chút nào phản cảm, phản lại mà nội tâm chờ mong lại thấp thỏm bất an lên. Qua nhiều năm như vậy làm một cái mịt mờ hỏa thần thủ tiết, mình thật sự cam tâm sao? Thật sự đáng giá sao? Trước Nhã phu nhân tuy rằng cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là trung quy chưa bao giờ gặp như trước mắt Lý Bạch như thế, có thể làm cho nàng từ linh hồn đều run rẩy như gió nam tử, quả thực là phong hoa tuyệt đại, học phú ngũ sa, phong lưu phóng khoáng. Ngừng thở, Nhã phu nhân tựa hồ đang làm thống khổ gì lại xoắn suýt quyết định, mấy tức sau, nàng mới mỗi tiếng nói, Lý công tử thiếp thân. Thiếp thân còn chưa chuẩn bị kỹ càng, có thể hay không sau này hãy nói. À, Từ Khuyết sửng sốt một chút, lại nhìn Nhã phu nhân như vậy thẹn một mặt, nhất thời liền hiểu được đối phương vẫn đúng là coi chính mình ở cho ám chỉ vẹo nàng. Kỳ thực, ngươi cho rằng ta ở vẻo em gái. Kỳ thực, ta là giờ nào khắc nào cũng đang trang bức ạ. Từ Khuyết lúc này cười nói. Có thể, ngày sau còn dài, phu nhân như yêu thích thi từ ca phú, tại hạ ngày sau như có cơ hội, tự nhiên có thể nói cho phu nhân nghe. Lý công tử quả thật chân quân tử. Nhã phu nhân cười tủm tỉm đáp. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao mấy ngày nữa chính là công chúa kén phò mã tháng ngày, hắn còn muốn đi cùng hỏa hoàng cứng đối, vì lẽ đó cũng không muốn cùng Nhã phu nhân chơi quá mức. Bằng không như ngày hôm nay tình huống như thế, Từ Khuyết đã sớm triển khai dẻo em gái đại pháp, lừa gạt pháo thành công rồi. Dùng qua bữa tối sau, Từ Khuyết liền cũng chủ động đứng dậy cáo từ, quyết định về khách sạn ngủ. Nhã phu nhân tuy rằng không muốn, nhưng cũng không dám thật đem Từ Khuyết lưu lại, nhìn theo hắn rời đi. Sau đó, nàng liền trở lại trong sân, ngồi ở trước bàn đá trầm ngâm mấy tức, lần thứ hai nhen lửa một điếu thuốc thơm. Vật ấy thật sự quá thần kỳ. Ngày mai có thể mang đi cho thừa tướng phu nhân cùng với mấy vị tướng quân phu nhân thử xem đây.